ngữ mỉm cười, ánh mắt đầy sự sắc sảo, tựa như dòng nước trong vắt mà lại ngọt ngào, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngây người ra, trong mắt Hạ Ngữ lóe lên vẻ đắc ý. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh nói, ta ở lại đây, Thiên Cơ Giả sẽ rất nhanh biết chuyện này, đến lúc đó tin tức sẽ lan ra, Thiên Ngự Phong có lẽ sẽ bị quấy dày. Lữ Thiếu Khanh chẳng mấy bận tâm, đối với sự uy hiếp này chỉ cười khẩy. Ngươi muốn ở thì cứ ở, muốn bị phỏng vấn thì tự đi mà chịu. Ta không thể trêu vào nhưng cũng không thể trốn sao. Sau đó, nàng quay sang Tiêu Y. Đợi chút nữa giúp Hạ Ngữ dọn dẹp phòng. Hạ Ngữ lắc đầu nói, thật sao? Nhưng nếu có người hỏi tại sao ta lại ở đây, ta sẽ nói với họ rằng ta đến vì Lữ sư đệ. Ánh mắt Hạ Ngữ càng thêm kiêu hãnh, nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh không muốn gặp phiền phức, nên nàng cố tình mang nó đến cho hắn. Xem ngươi có sợ không? Xem ngươi có sợ không? Mọi người đều hiểu ý Hạ Ngữ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu mình như bị búa tạ đập vào, cô nàng này thật sự quá độc ác. Hạ Ngữ là mỹ nhân đệ nhất của Tây Châu, người ngưỡng mộ nàng không đến xuể. Nếu nàng chỉ cần nói một câu, ta đến đây vì Lữ Thiếu Khanh, thì hắn sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu bị mọi người công kích, hắn sẽ không bao giờ có được cuộc sống yên bình nữa. Lý do Lữ Thiếu Khanh không muốn giúp Hạ Ngữ chính là sợ bị phát hiện, rồi rước lấy phiền phức. Lữ Thiếu Khanh nhìn khuôn mặt xinh đẹp, ngọt ngào của Hạ Ngữ, nhưng hắn không có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp đó. Lữ Thiếu Khanh không bận tâm đến thân phận của nàng, lập tức chửi to, ngươi thật sự là một nữ nhân quá độc ác, ngươi có ý tốt gì không? Dùng cách uy hiếp như vậy mà bảo mình là anh hùng sao? Hạ Ngữ cười nhẹ, ta là nữ nhân, làm sao tính là anh hùng hảo hán được? Nói vậy, Lữ sư đệ, ngươi có thể giúp ta chút không? Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Thiều Thừa và nói, sư phụ, ta phải xuống núi, đời này cũng không trở lại. Hạ Ngữ liền đáp, Lữ sư đệ đi đâu, ta sẽ theo đó. Lữ Thiếu Khanh lại không nể nang mà mắng, ngươi bị bệnh à? Ta thấy rồi, các ngươi mấy người môn phái đại đệ tử đều có bệnh, mà bệnh còn không nhẹ. Kế Ngôn cười vui vẻ, nếu không có bệnh thì làm sao trị được ngươi? Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc nhìn Kế Ngôn, trong lòng hắn càng thêm bực bội. Kế Ngôn cười và nói, đừng nghĩ đến việc phản kháng, nàng đã hiểu rõ ngươi. Lữ Thiếu Khanh tức giận quát, ngươi tưởng mình là chồng à, hay là cọng lông, hử, thật sự nghĩ mình nắm được ta sao? Nói xong, Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Hạ Ngữ, lấy Thiên Cơ bài ra, cắn răng nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi đã liên hệ với Thiên Cơ giả chưa? Muốn ta giúp ngươi liên hệ một vị không? Chú tại Lăng Tiêu Thành, Thiên Cơ giả đơn duyệt không tệ, là một vị vương bài Thiên Cơ giả, cần ta giúp ngươi liên hệ nàng sao? Lữ Thiếu Khanh khẽ nói. Tiêu Y tò mò, kéo nhẹ vạt áo Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi không sợ phiền phức sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, ta sợ cọng lông, ai dám tìm ta phiền phức, ta giết hắn, đánh không lại sao? Tiêu Y ánh mắt lóe lên, thán phục khí phách của nhị sư huynh, đánh không lại, ta sẽ đi tìm trưởng môn, ta xem ai dám làm phiền trưởng môn. Tiêu Y ngay lập tức biểu lộ ghét bỏ, ngươi cái khí phách này cũng chỉ duy trì được 3 giây. Hạ Ngữ nghe, tại cảm thấy ngạc nhiên, sau bao nhiêu nỗ lực, cô không thể thuyết phục được Lữ Thiếu Khanh sao? Thật sự là một người khó đối phó. Tuy nhiên, bí cảnh lần này đối với nàng rất quan trọng, không thể để cơ hội này bị lãng phí. Vì vậy, Hạ Ngữ chuyển ánh mắt sang Kế Ngôn, mong muốn hắn giúp đỡ. Kế Ngôn nhận ra ánh mắt của Hạ Ngữ, khẽ động môi, lặng lẽ đưa cho nàng một ám chỉ. Sau khi nhận được chỉ dẫn từ Kế Ngôn, Hạ Ngữ lại tràn đầy tự tin. Cô nghiêm túc cúi chào, hướng Lữ Thiếu Khanh làm một lễ lớn. Lữ sư đệ, lần này bí cảnh đối với ta mà nói vô cùng quan trọng, mong rằng ngươi có thể giúp đỡ. Nếu ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể đáp ứng, nhất định sẽ thỏa mãn. Sư tỷ ngươi, Biện Nhu Nhu thấy Hạ Ngữ lần đầu tiên thể hiện thái độ nghiêm túc như vậy, kinh ngạc không thôi. Sau đó, nàng càng thêm bất mãn với Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, cảm thấy hắn thật sự quá đáng ghét. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, thấy Hạ Ngữ nghiêm túc như vậy, hắn không dễ dàng cự tuyệt, hắn không sợ bị đe dọa, nhưng không thể đối mặt với kiểu thỉnh cầu chân thành này. Hắn quay đầu nhìn Kế Ngôn, khó chịu nói, là ngươi làm cho quỷ phải không? Hạ Ngữ vừa rồi còn định dùng uy hiếp, nhưng giờ lại thành khẩn cầu giúp đỡ, nếu nói không có ai đứng sau giật dây. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên không tin, Thiên Ngự Phong mà hắn quen thuộc nhất chính là Kế Ngôn, ngay cả sư phụ cũng không bằng. Kế Ngôn khoanh tay, lạnh lùng nói, ngươi có chứng cứ không? Lữ Thiếu Khanh nổi giận, không có chứng cứ ta cũng muốn đánh ngươi một trận. Ta, Nguyên Anh Kỳ. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ta nói, Nguyên Anh Kỳ không tầm thường làm sao? Ngươi chờ đó, sớm muộn gì ta cũng đè ngươi xuống đất mà tra xác. Hạ Ngữ vội vã ngừng lời, Lữ sư đệ, việc này không liên quan đến Kế Ngôn sư huynh, ta thực sự muốn có được sự giúp đỡ của Lữ sư đệ, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu đau như búa bổ, thái độ thành khẩn này khiến hắn không thể cự tuyệt. Lữ Thiếu Khanh thành thật nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi đừng ép ta nữa, ta thật sự không thích hợp. Hạ Ngữ lắc đầu đáp, ta tin vào sự phán đoán của mình. Ánh mắt của ta nhìn người, người chính là người thích hợp nhất, không còn cách nào khác. Tuy nhiên, khi ánh mắt của nàng rơi xuống bàn ăn bên cạnh, Lữ Thiếu Khanh lại có cách giải quyết. Hắn chỉ vào bàn ăn mà sư phụ đã chuẩn bị, nói với Hạ Ngữ, nếu ngươi muốn ta giúp, không phải không được. Ngươi chỉ cần ăn hết những món ăn này, ta sẽ bằng lòng giúp ngươi, chẳng có gì phải ngại. Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, Thiều Thừa đã vội vàng quát lớn, ngươi tiểu tử đừng có làm loạn. Sau đó ông vội vàng quay sang Hạ Ngữ nói, Hạ Ngữ sư điệt, ngươi đừng để ý đến hắn, đừng nghe lời hắn nói. Ba người Hạ Ngữ bên này cảm thấy kỳ lạ, yêu cầu này quả thật quá đơn giản rồi. Trên bàn ăn là vài món thức ăn với mùi thơm ngào ngạt, khi nàng lại gần, đã ngửi thấy mùi thơm, chỉ cần ngửi mùi thôi, nàng cũng đã biết chắc chắn món ăn sẽ rất ngon. Nhưng Thiều Thừa phản ứng lại sao, lại lớn như vậy. Hạ Ngữ tò mò hỏi, Lữ sư đệ, chỉ đơn giản như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, chỉ cần ngươi ăn những món này, ta sẽ giúp ngươi. Tiêu Y sắc mặt tái đi, cảm giác buồn nôn lại quay về, nàng che miệng cảm thấy rất khó chịu. Sư phụ quả thật có tay nghề khiến người ta khó mà quên. Hạ Ngữ sư tỷ cũng không chịu nổi sao? Nhị sư huynh thật là gian xảo, dùng cách này để dễ dàng giải quyết lời thỉnh cầu của Hạ Ngữ sư tỷ. Hạ Ngữ trong lòng nghi ngờ, nàng và Lữ Thiếu Khanh chỉ mới tiếp xúc có nửa canh giờ, nhưng nàng cảm thấy về Lữ Thiếu Khanh, mình vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nàng lại hỏi, Lữ sư đệ, thật sao? Lữ Thiếu Khanh trả lời, coi như là thật, ta có thể thề với ngươi. Điều này càng khiến Hạ Ngữ nghi ngờ, Biện Nhu Nhu cười lại, sư tỷ, có khi nào có độc trong món ăn này không? Biện Nhu Nhu không ưa gì Lữ Thiếu Khanh, từ trước đến nay luôn cho rằng hắn là người đáng ghét, và không ngần ngại suy đoán hắn sẽ hạ độc, muốn làm hại Hạ Ngữ. Hạ Ngữ liếc nhìn Biện Nhu Nhu, nói, làm sao có thể chứa? Biện Nhu Nhu tiếp lời, sư tỷ, xem ra hắn biết rõ ngươi sẽ không thể từ chối, nên mới tìm cách này để thoái thác. Mặc dù có khả năng này, nhưng Hạ Ngữ vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Thiều Thừa bên cạnh lại lên tiếng, Hạ Ngữ sư điệt, ngươi không cần để ý đến hắn, món ăn này ngươi không cần ăn đâu. Thiều Thừa thật sự không muốn Hạ Ngữ thử món ăn mà ông ta làm ra. Tiêu Ý đã phản ứng rõ ràng rồi, nếu Hạ Ngữ ăn và sau đó kể với An Thiên Nhạn, ông sẽ không thể gặp ai được nữa. Hạ Ngữ mỉm cười nói, không sao đâu Thiều sư thúc, ta chỉ thử một chút thôi, dù sao nghe mùi cũng rất thơm. Nàng nói tiếp, chắc là Lữ sư đệ làm món này đúng không? Lữ Thiếu Khanh cười lớn, đây là sư phụ ta làm, đến thử đi. Thiều Thừa mặt đỏ bừng, muốn ngăn lại, vẫn là không nên đâu. Lữ Thiếu Khanh kéo Thiều Thừa ra, nói, sư phụ, đừng có xen vào. Hạ Ngữ cười khẽ, không sao đâu, ta sẽ thử. Biện Nhu Nhu kéo Phương Hiểu và hỏi Lữ Thiếu Khanh, không ngại chúng ta cùng thử một chút chứ? Lữ Thiếu Khanh đáp, các ngươi không sợ chết thì có thể thử. Tiêu Y muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng bị Lữ Thiếu Khanh nhìn một cái, không dám nói gì. Kế Ngôn không nói gì, chỉ đứng bên cạnh quan sát nhóm ba người Hạ Ngữ, hắn dường như cũng đang chờ đợi. Nghe thấy mùi thơm ngào ngạt, Biện Nhu Nhu cảm thấy rất kỳ lạ, nghe mùi thơm như vậy, sao Thiều sư thúc lại không muốn chúng ta ăn? Phương Hiểu sợ hãi than, không ngờ Thiều phong chủ lại có tay nghề giỏi như vậy. Biện Nhu Nhu không kiên nhẫn, trước tiên đưa đũa vào miệng. Phương Hiểu là chủ quán rượu, cũng muốn thử xem tay nghề của Thiều Thừa ra sao, so với đầu bếp của mình thế nào. Cả hai gần như đồng thời đưa món ăn vào miệng, biểu cảm của cả hai thay đổi đồng thời. Nhìn thấy Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu nôn ra, Tiêu Y không thể nhịn được nữa, nàng cũng vội vàng chạy sang một bên và nôn một trận. Trong chốc lát, bốn người nữ đều đã nôn ba người. Thiều Thừa mặt đỏ bừng, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cảm thấy mất hết mặt mũi, cầu mong An sư tỷ sẽ không để ý đến chuyện này, hắn phải cố gắng nâng cao tay nghề của mình. Thiều Thừa nhìn Hạ Ngữ lại bất ngờ ngây người. Hạ Ngữ không giống Biện Nhu Nhu, nàng không nôn ra mà lại ăn liên tục, ăn ngon lành như thể đang thưởng thức một món ăn tuyệt vời. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cũng ngạc nhiên, Thiều Thừa và hai sư đồ của hắn đều nhìn Hạ Ngữ với ánh mắt kinh ngạc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thiều Thừa lấy lại sự tự tin, thử thăm dò, Hạ Ngữ sư điệt, ngươi không sao chứ? Hạ Ngữ gật đầu, không sao đâu Thiều sư thúc, còn ngươi thì sao? Thiều Thừa gật đầu, trên mặt lộ vẻ lúng túng, tay nghề vẫn còn hơi kém, khiến sư điệt phải cười chê rồi. Hạ Ngữ nghiêm túc đáp, rất ngon, rất hợp khẩu vị, tay nghề của Thiều sư thúc thật tốt, không kém gì An sư thúc. Thiều Thừa vui mừng, mắt sáng lên, thật vậy sao? Chắc chắn rồi, ta đâu có lý do để gạt Thiều sư thúc. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh ngạc, thật là đáng sợ. Kế Ngôn không nhịn được mà nói thẳng, nếu như có thể ăn được món ăn của sư phụ hắn, ngoài sự đáng sợ ra, Kế Ngôn chẳng thể tìm được từ nào khác để miêu tả. Ánh mắt Kế Ngôn hiện lên vẻ kính nể, hắn rất ngưỡng mộ người có sức mạnh. Nữ thiếu khanh cũng sợ hãi và thán phục, không ngờ nữ nhân này lại đáng sợ như vậy. Hắn nói với Hạ Ngữ, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi không cần phải gắng chịu, nếu không chịu nổi thì cũng như những người khác đi. Đệ nhất mỹ nữ mà nôn mửa thì cũng không có gì đáng xấu hổ. Sư phụ làm món ăn này giống như độc dược, không thể chịu đựng nổi thì không ai cười người đâu. Hạ Ngữ nháy mắt vài cái, lộ vẻ không hiểu ý ngươi. Tạ không hiểu ý ngươi, thức ăn này đúng là rất ngon, giống như tay nghề của An sư thúc vậy. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nàng cũng nôn mà ngươi còn có thể chịu được, nếu chịu đựng được, nữ nhân này quả thật có sự kiên nhẫn đáng sợ. Sư phụ làm món ăn, ngay cả đại sư huynh Kế Ngôn cũng không thể ăn nổi, nữ nhân này có thể chịu đựng, không phải đáng sợ sao? Hạ Ngữ lắc đầu nói, nhu nhu, và các nàng phản ứng quá khoa trương, khi ăn đồ của An sư thúc các nàng cũng thế mà. Miệng nhu nhu ở bên cạnh khóc nói, sư tỷ, đồ ăn này thật sự khó ăn, oẹ ơi, cũng giống như đồ của An sư thúc vậy, vì sao người không bị ảnh hưởng oẹ? Biện nhu nhu khóc mà không ra nước mắt, không ngờ rằng Kiều Thừa và sư thúc An Thiên Nhạ lại giống nhau, những món ăn mà họ làm đều có thể khiến người ta nhớ mãi không quên cả đời. Kiều Thừa ngạc nhiên hỏi, ngươi cũng cảm thấy An sư tỷ là món ăn ngon à? Hạ Ngữ gật đầu, cũng không tệ, so với những linh chu khác thì tốt hơn nhiều. Phương Hiểu nước mắt lưng tròng nhìn Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng nàng hiểu ra lý do vì sao Lữ Thiếu Khanh lại thích những món ăn ngoài, nàng cũng hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh lại có yêu cầu cao về đồ ăn. Với một sư phụ như vậy, đúng là khó mà không có yêu cầu. Lữ Thiếu Khanh bất lực, nhìn Hạ Ngữ ăn hết mấy món trên bàn, nàng nếm thử mỗi món một chút, ăn ngon lành, rất nhanh. Hạ Ngữ nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh và hỏi, Lữ sư đệ, còn cần ta tiếp tục ăn nữa không? Ta đã ăn no rồi, tiếp tục ăn e là hơi khó. Nhìn dáng vẻ này của Hạ Ngữ, Lữ Thiếu Khanh còn có thể nói gì đây? Hắn phục, không thể không thừa nhận rằng có thể ăn được đồ ăn mà sư phụ hắn làm, mà mặt không biến sắc, quả thật là điều không thể chối từ. Tốt rồi, khi nào xuất phát? Sư tỷ, hắn có thể tin được không? Sau khi rời Thiên Ngự Phong, Biện Nhu Nhu hỏi Hạ Ngữ, vừa rồi, Lữ Thiếu Khanh đã đồng ý đi theo Hạ Ngữ để tìm kiếm bí cảnh, nhưng Biện Nhu Nhu không hề có chút thiện cảm với hắn, và luôn nghi ngờ hắn, giống như loại người này, nuốt lời không có gì lạ, không bao giờ làm gì khiến người khác phải ngạc nhiên. Biện Nhu Nhu tiếp tục, chắc hắn cố ý lừa gạt sư tỷ, sau đó tìm cơ hội bỏ đi. Hạ Ngữ vẫn giữ được tâm trạng tốt, nét mặt mang theo nụ cười nhạt, đáp lại, ta tin hắn sẽ không gạt ta, hắn không giống những người hay nói mà không giữ lời. Dù Hạ Ngữ là người có tâm hồn lạnh nhạt, việc thuyết phục được Lữ Thiếu Khanh vẫn khiến trong lòng nàng có cảm giác thành tựu. Miệng nhu nhu bĩu môi, vẫn còn hoài nghi, cái này không chắc đâu, hắn hèn hạ như vậy, làm gì cũng không khiến người ta phải bất ngờ, quá ghê tởm, lừa gạt chúng ta ăn những món đó. Miệng nhu nhu nói, vẻ mặt bực bội. Khi nhắc tới Thiều Thừa làm đồ ăn, miệng nhu nhu lại có cảm giác muốn nôn. Phương Hiểu bên cạnh cũng không thể hiện được vẻ mặt đẹp, nàng nhíu mày, vẫn còn buồn nôn vì món ăn lúc trước. Phương Hiểu nói, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Lữ công tử lại thích tay nghề của người trong Tự Lâu Linh Chủ. Hạ Ngữ nhìn các nàng, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ không hiểu, sao các người lại thấy món ăn khó ăn như vậy? Ta thấy hương vị cũng tốt mà, so với những món ăn bình thường của Linh Chủ thì ngon hơn nhiều. Hạ Ngữ nói. Phương Hiểu kinh ngạc nhìn Hạ Ngữ, Ngữ muội muội, người thật sự nghiêm túc sao? Biện Nhu Nhu liền khoát tay nói, Hiểu tỷ tỷ, sư tỷ ở Song Nguyệt Cốc rất thích món ăn của An sư thúc làm, Thiều sư thúc và An sư thúc tay nghề không khác nhau mấy, sư tỷ thật sự cảm thấy hương vị tốt. Phương Hiểu hồi tưởng lại những món ăn có thể so với độc dược, nhìn Hạ Ngữ với ánh mắt đầy kính nể, không hổ là đại đệ tử của Song Nguyệt Cốc, nàng và người bình thường thật sự khác biệt. Hạ Ngữ mỉm cười, không quá để tâm đến vấn đề này, nàng cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy khác biệt với người khác, nhưng với tay nghề của An Thiên Nhạn và Thiều Thừa, nàng không hề cảm thấy phản cảm. Nàng cười nói, lần này có Hiểu tỷ tỷ và Lữ sư đệ đi cùng, ta tin rằng việc tìm kiếm bí cảnh sẽ thành công. Biện Nhu Nhu lo lắng hỏi, sư tỷ, không cần tìm người khác sao? Ai biết được tên kia có đáng tin không? Vạn nhất hắn không đáng tin thì sao? Phương Hiểu thì lại tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Nàng nói, Nhu Nhu muội muội không cần lo lắng, Lữ công tử thực lực rất mạnh, điểm này ta có thể cam đoan với ngươi. Biện Nhu Nhu vẫn không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Nàng không tin nói, dù sao thì nói vậy, vạn nhất hắn chỉ là một kẻ vô dụng thì sao? Như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến đại sự của sư tỷ. Hạ Ngữ nói, ta tin tưởng vào thực lực của Lữ sư đệ. Mặc dù ta chưa gặp qua thực lực của Lữ sư đệ, nhưng thái độ của Kế Ngôn công tử đối với hắn đủ để chứng minh thực lực của Lữ sư đệ. Kế Ngôn là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Tề Châu, người bình thường không dễ dàng lọt vào mắt của hắn. Dựa vào thái độ của Lữ Thiếu Khanh đối với mình, Biện Nhu Nhu có thể đoán được thực lực của hắn. Cô bĩu môi, không nói gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không phục. Hừ, đến khi vào bí cảnh, nhất định ta sẽ khiến người phải phục. Hai ngày sau, đúng vào thời gian ước hẹn, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại Tụ Tiên Lâu. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y, Hạ Ngữ liền hỏi: "Lữ công tử, Tiêu sư muội nàng?" Tiêu Y cười nói: "Hạ Ngữ sư tỷ, ta có thể đi cùng không?" Lữ Thiếu Khanh nhìn Hạ Ngữ rồi nói: "Nàng nhất định phải đi cùng, ta không thể từ chối." Tiêu Y khẽ nói: "Ngươi có thể từ chối để nhóm chúng ta trở về mà." Lữ Thiếu Khanh đáp: "Ngươi hiểu cái gì? Vạn nhất Hạ Ngữ sư tỷ không đồng ý, chúng ta cũng sẽ bị đuổi đi." Hạ Ngữ nghe xong bất đắc dĩ nói: "Lữ sư đệ muốn dẫn Tiêu sư muội đi thì cũng không sao." Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên: "Nàng chỉ có chút thực lực, ngay cả chút cơ kỳ cũng chưa có, ngươi cũng đồng ý, ngươi không thấy là vướng víu sao?" Lữ Thiếu Khanh tiếp lời: "Ngươi nên đuổi nàng đi, không muốn làm lỡ chuyện của ngươi." Hạ Ngữ nhìn Lữ Thiếu Khanh đáp lại: "Nếu ta đuổi Tiêu sư muội đi, ngươi có thể lấy lý do cùng chúng ta rời đi được không?" Lữ Thiếu Khanh đáp: "Sao có thể, ta không phải loại người như vậy." Dù hắn nói vậy, Hạ Ngữ vẫn nghe ra rằng ra Lữ Thiếu Khanh cũng có ý định như vậy. Hạ Ngữ mỉm cười xinh đẹp: "Hiểu tỷ tỷ đã nói, Lữ sư đệ là người rất khó liên hệ, ta đã hiểu, dù sao ngươi muốn dẫn Tiêu sư muội đi, ta tin là ngươi có lý do riêng, sao ta có thể từ chối?" Biện Nhu Nhu hừ một tiếng, bất mãn nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi nói: "Ta thấy ngươi chỉ muốn mang nàng đi làm lá chắn thôi." Lữ Thiếu Khanh giả vờ sợ hãi: Ngươi đừng nói bậy." Hắn làm bộ mặt chuột dạ, khiến mọi người xung quanh im lặng. Hành động của hắn rất dễ khiến người ta nghĩ là thật. Tiêu Y cũng không khỏi nhìn Lữ Thiếu Khanh nhiều hơn một chút, tự hỏi liệu có phải thật không. Nhưng nghĩ đến những điều Lữ Thiếu Khanh đã làm với nàng, Tiêu Y nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Nhị sư huynh làm sao có thể là loại người như vậy? Lúc này một người tiến đến gần, thấp giọng nói với Hạ Ngữ: "Ngữ muội, phi thuyền đã chuẩn bị xong." Hạ Ngữ gật đầu rồi quay sang Lữ Thiếu Khanh: "Lữ sư đệ, chúng ta có thể xuất phát được chưa?" Lữ Thiếu Khanh đáp: "Từ đây đến bí cảnh cũng khá xa." Hắn không quan tâm đáp lại: "Xuất phát chứ sao?" Phi thuyền có hình dáng giống như chiếc thuyền nhỏ của phàm nhân với một cái mui chê. Lữ Thiếu Khanh lên thuyền, không nói gì nhiều mà ngay lập tức nằm xuống khoang thuyền. Miệng Nhu Nhu tức giận nói: "Nhờ một chút, ngươi là đại nam nhân, sao lại nằm ở đây, không ra ngoài một chút sao?" Lữ Thiếu Khanh đáp: "Sao, nam nhân thì không thể nằm ở đây sao?" Miệng Nhu Nhu càng thêm tức giận: "Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta phải ra ngoài đợi?" Lữ Thiếu Khanh nói: "Nếu ngươi muốn thì cứ đi, còn ta thì cứ ngồi đây, có ý kiến thì bảo tôi trở về." Hạ Ngữ vội vàng trấn an Biện Nhu Nhu: "Nơi này không gian rộng rãi, các ngươi cứ ngồi đi." Nói xong, nàng ngồi xuồng, xếp bằng. Biện Nhu Nhu tức giận đến mặt đỏ bừng, lầm bầm: "Chưa thấy ai vô sỉ như vậy." Nàng đành ngồi đối diện với Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt to trừng trừng nhìn hắn. Phi thuyền bay lên không trung, nhưng không đi vào bầu trời, mà nhanh chóng hướng về phía tây nam, đuổi theo Lang Tiêu Thành. Biện Nhu Nhu liếc Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy phẫn nộ, như muốn giết hắn. Cô ta nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn không hề phản ứng. Ngược lại, Biện Nhu Nhu dần cảm thấy khó chịu, mắt thì khô khốc, mà trong lòng cũng không thể chịu nổi. Hạ Ngữ lặng lẽ nhìn cảnh này, trong lòng thầm kinh ngạc. Thường thì, cho dù là tu sĩ, nếu bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy không tự nhiên. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại thản nhiên không để ý, cứ như Biện Nhu Nhu chẳng là gì, không một chút bối rối nào. Phương Hiểu thì âm thầm cười, nàng đã sớm biết Lữ Thiếu Khanh không phải dạng người dễ bị làm khó, sắc mặt hắn dày, tâm lý vững vàng, Biện Nhu Nhu so với hắn còn non nớt quá nhiều. Biện Nhu Nhu nhận ra mình không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh, liền nhìn sang Tiêu Y, cô ta tiến lại gần Tiêu Y, nắm tay nàng và nói: "Tiểu Y muội muội, người có nhị sư huynh như vậy, phải cẩn thận đấy." Tiêu Y ngạc nhiên hỏi: "Nhu Nhu tỷ tỷ, sao tỷ lại nói vậy? Nhị sư huynh đối với ta rất tốt mà." Tiêu Y thành thật đáp: "Lữ Thiếu Khanh đúng là tốt với nàng, không thể chê vào đâu được. Mặc dù thỉnh thoảng hắn làm nàng tức giận đến nỗi phải cắn răng, nhưng nhìn chung hắn thật sự tốt với nàng. Chỉ riêng việc hắn chỉ dẫn nàng học kiếm, điều mà ngay cả cha nàng cũng không làm được, đã đủ để chứng minh điều đó." Biện Nhu Nhu nhìn Tiêu Y, trong lòng cảm thấy thương xót. Cô thấy Tiêu Y là một cô gái ngây thơ, chưa có nhiều kinh nghiệm sống, lại bị tên lão sói xám như Lữ Thiếu Khanh lừa gạt. Cô thương cho Tiêu Y, muốn giúp nàng nhận ra sự thật về kẻ vô sỉ đó. Biện Nhu Nhu thấm thía nói: "Tiểu Y muội muội, ngươi đừng để hắn lừa gạt, loại người như hắn thật đáng ghê tởm, ngươi phải cẩn thận, đừng để hắn lừa bán đi." Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh mỉm cười hỏi: "Nhị sư huynh, huynh có bán ta không?" Lữ Thiếu Khanh không chút nghĩ ngợi đáp: "Có người muốn bán cũng chẳng sao. Hạ Ngữ sư tỷ, nếu ngươi muốn có nàng làm nha đầu hầu hạ, chỉ cần đưa ta 998 mai linh thạch, ta sẽ đưa nàng về cho ngươi. Ban ngày có thể làm việc, ban đêm có thể ấm giường, đơn giản mà hoàn hảo, không cần tới 1000 đâu, chỉ cần 998 thôi." Tiêu Y tức giận: "Nhị sư huynh, huynh thật là ghê tởm, ta lại chẳng đáng giá đến thế sao? 998 linh thạch dễ dàng như vậy sao?" Biện Nhu Nhu nhân cơ hội nói: "Nhìn kìa, Loại người chỉ nhận linh thạch như vậy, ngươi phải thật cẩn thận. Những người ngây thơ như ngươi, chỉ cần một chút, họ sẽ bán ngươi đi. Tiêu Y lắc đầu, sẽ không đâu, nhị sư huynh không phải người như vậy. Sau vài tháng ở Thiên Ngự Phong, Tiêu Y đã xem nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình. Lữ Thiếu Khanh đối với nàng như một người anh trai thực sự, nàng vậy mà không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ bán nàng đi. Biện Nhu Nhu nhìn thấy Tiêu Y tin tưởng Lữ Thiếu Khanh như vậy, tức giận đến mức cắn răng. Cô ta chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép, nói: ngươi làm sao mà đơn giản như vậy, ngươi nhất định phải đề phòng hắn, đừng tin hắn. Ngươi như vậy, nhìn qua là biết không phải người tốt. Tiêu Y không vui, nói: Nhu Nhu tỉ tỉ, ngươi không thể nói nhị sư huynh như vậy, nhị sư huynh là người tốt. Biện Nhu Nhu tức giận đến mức ngực đau nhức, thở dài: ngươi quá đơn giản rồi. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo: ngây thơ, ngươi cho rằng mối quan hệ sư huynh muội của chúng ta chỉ mấy câu của ngươi là có thể phá hủy sao? Anh ta ghé vào đầu Tiểu Hồng, vừa trêu vừa nói, tựa hồ muốn nói Biện Nhu Nhu không biết tự lượng sức mình. Hừ, Biện Nhu Nhu khó chịu nói, ta chỉ nói sự thật thôi, ngươi là kẻ xấu, nhìn qua là biết, ta chỉ đang nhắc nhở Tiểu Y muội muội, đừng để loại người như ngươi gây tai họa. Lữ Thiếu Khanh tò mò nhìn Hạ Ngữ và hỏi, Hạ Ngữ sư tỷ, sư muội của ngươi thật sự bình thường à? Biện Nhu Nhu giận dữ, ngươi có ý gì? Hạ Ngữ hiếu kỳ hỏi, tại sao lại nói như vậy? Lữ Thiếu Khanh trả lời, nàng hẳn là không có vấn đề gì đâu, nàng hẳn đầu phải thiểu năng. Anh ta làm động tác quay đầu ngón tay trên đầu, cũng không phải thiểu năng đâu nhỉ. Biện Nhu Nhu tức giận đến mức muốn rút kiếm ra, hỗn đản, ngươi mới là thiểu năng, cả nhà ngươi mới thiểu năng, không phải thiểu năng, sao lại nói ra những lời như vậy? Ta nhìn qua là người tốt, ngươi lại bảo ta là người xấu, chẳng phải là thiểu năng à? Lữ Thiếu Khanh nói với vẻ thành thật, phàm là người có chút nhãn lực đều thấy ta là người tốt nhất. À, đúng rồi, ta quên mất, ngươi mắt mù, không có nhãn lực. Chưa có nhãn lực thì sao lại để ta mất 3.000 mai linh thạch? Lữ Thiếu Khanh cười đáp ý. Biện Nhu Nhu tức giận đến mức tóc dựng đứng, hô lớn, ta muốn giết người. Phương Hiểu đứng bên cạnh kiềm chế rất vất vả, nàng đã hiểu ra tại sao Lữ Thiếu Khanh lại ghét Biện Nhu Nhu, tình cảm là vì 3.000 mai linh thạch kia. Phương Hiểu nhìn Biện Nhu Nhu với ánh mắt thương hại, ngươi bị Lữ công tử ghi nhớ rồi đấy, ngày sau ngươi sẽ phải chịu đựng. Hạ Ngữ quát, Nhu Nhu đừng làm ẩu, phi thuyền không lớn nhưng Biện Nhu Nhu là trúc cơ kỳ, thực lực đủ để làm phi thuyền bị phá tan. Biện Nhu Nhu rất muốn dùng nhất kiếm thọc Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y kéo tay Biện Nhu Nhu, nhẹ nhàng khuyên nhủ, Nhu Nhu tỉ tỉ, ngươi không phải đối thủ của nhị sư huynh, đừng làm mất mặt, sư phụ cũng không thể thắng nhị sư huynh, huống chi là ngươi, chỉ có đại sư huynh mới có thể kiểm soát được nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh quay sang Tiêu Y nói, nhà đầu, cách xa nàng ra một chút, kẻ thiểu năng có thể lây lan, ta cũng không muốn có một sư muội thiểu năng, ngươi mà bị lây nhiễm thiểu năng, ta sẽ nhường sư phụ đuổi ngươi khỏi sư môn. Ta cũng không giống như Hạ Ngữ sư tỷ, có sư muội thiểu năng mà không sợ bị người khác cười nhạo, mặt ta da mỏng sợ bị người chê cười. Biện Nhu Nhu tức giận đến mức mặt đỏ bừng, cơn giận bùng lên trong lòng, linh lực của nàng trong nháy mắt bộc phát, ta muốn giết ngươi. Nhưng ngay khi linh lực của nàng sắp bộc phát hoàn toàn, Hạ Ngữ đã nhanh tay ngăn cản, dùng lực ấn lại, quát, Nhu Nhu. Bị Hạ Ngữ ngăn cản, Biện Nhu Nhu lấy lại tinh thần, mắt nàng đỏ lên, trong lòng tràn ngập sự uất ức, sư tỷ, hắn ức hiếp ta. Hạ Ngữ nhẹ nhàng nói, không phải ngươi gây sự trước sao? Lữ sư đệ có thể làm như vậy với ngươi sao? Biện Nhu Nhu phòng miệng, vừa giận vừa uất ức, đúng là nàng đã bắt đầu trước, Lữ Thiếu Khanh mới phản kích lại, nhưng những lời hắn nói lại khiến nàng bức xúc. Cái tên ghê tởm này, ngươi chờ đó cho ta. Biện Nhu Nhu nghiến răng, hung tợn trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng càng căm ghét hắn hơn. Để không cho hai người tiếp tục cãi nhau, Hạ Ngữ liền nói với Lữ Thiếu Khanh, Lữ sư đệ, thừa dịp lúc này, ta và ngươi cùng nói một chút về tình hình bí cảnh. Lữ Thiếu Khanh nói, không có việc gì không cần phải nói thêm, dù sao với ta mà nói cũng không quan trọng. Dù Hạ Ngữ giữ vẻ lạnh nhạt, nên cô này cũng cảm thấy có chút bực mình. Nếu với ngươi mà nói không quan trọng, sao ngươi lại không giúp đỡ một tay, không thể để hắn nghĩ như vậy được. Hạ Ngữ thầm nghĩ trong lòng, bí cảnh này đối với Hạ Ngữ mà nói rất quan trọng, nếu không nàng cũng sẽ không mời người đến giúp đỡ. Nghĩ một hồi, Hạ Ngữ liền ngồi xuống vị trí mà trước đó Biện Nhu Nhu ngồi. Nàng đối diện với Lữ Thiếu Khanh, nhìn chằm chằm vào hắn như Biện Nhu Nhu đã làm trước đó. Lữ Thiếu Khanh có thể không nhìn Biện Nhu Nhu, có thể im lặng cả nửa ngày, nhưng đối với Hạ Ngữ, hắn không thể làm như vậy. Khi cảm nhận được ánh mắt của Hạ Ngữ, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh không thể giữ bình tĩnh. Hạ Ngữ sư tỷ, ta biết rõ ta rất đẹp trai, ngươi đừng yêu ta, ngươi không phải đồ ăn của ta, phi, không biết xấu hổ. Biện Nhu Nhu không nhịn được mà khinh bỉ, ngươi là cái gì? Hạ Ngữ không nhịn được mà hơi đỏ mặt. Nàng từ khi xuất đạo đến nay chưa từng gặp ai như Lữ Thiếu Khanh lại đùa giỡn với nàng như vậy. Hạ Ngữ cười, Lữ sư đệ, ngươi chắc chắn không muốn nghe về tình hình bí cảnh sao? Lũ Thiếu Khanh đáp, tốt rồi, ngươi nói đi, ta sẽ nghe. Hạ Ngữ càng cười vui vẻ hơn, trong lần đối đáp này, nàng đã thắng. Sau đó, Hạ Ngữ bắt đầu giới thiệu về tình hình bí cảnh. Trong lời Hạ Ngữ, đây là một bí cảnh ngũ hành, chia thành 5 khu vực, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi khu vực đều có một hạch tâm ngũ hành cần tìm, và phải đánh bại được nó mới có thể ổn định khu vực đó. Chỉ khi nào đã ổn định xong cả 5 khu vực, mới có thể tìm ra trung tâm của bí cảnh. Hạ Ngữ nói tiếp, ta cùng sư muội đã mất nửa tháng để ổn định khu vực thuộc mộc, nhưng ta phát hiện linh khí trong bí cảnh tiêu tán rất nhanh, chỉ còn khoảng 1-2 tháng nữa. Ta lo không kịp, nên chỉ có thể tìm đến Lữ sư đệ và Hiểu tỷ tỷ để giúp đỡ. Về việc tìm kiếm bảo vật, Lữ sư đệ và Hiểu tỷ tỷ có thể tự phân chia. Ta chỉ cần bí cảnh chi tâm. Nghe xong, Lữ Thiếu Khanh không khỏi nhìn Hạ Ngữ một cái. Cô ta định lợi dụng bí cảnh chi tâm để tăng cường thực lực, đột phá kết đan kỳ sao. Bí cảnh chi tâm trong ngũ hành bí cảnh là bảo vật vô giá, dù có nhiều linh thạch đến đâu cũng không thể mua được. Nếu là người khác, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ thương lượng một phen. Lữ Thiếu Khanh hỏi, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi chắc chắn bí cảnh này chỉ có mình ngươi biết rõ sao? Hạ Ngữ gật đầu, đây là ta đã bỏ ra một cái giá rất lớn mới có được. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi bỏ ra cái giá lớn, không chừng còn có người khác cũng bỏ ra cái giá tương tự. Hạ Ngữ sắc mặt trở nên nghiêm túc, Lữ sư đệ, ý của ngươi là gì? Bí cảnh linh khí tiêu tán nhanh như vậy, ngươi cho rằng chuyện này là sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, Hạ Ngữ lạnh nhạt trả lời, sao thì sao, linh khí trong bí cảnh sẽ dần dần tiêu tán, là vì có người đã mở ra bí cảnh, nếu như có quá nhiều lối vào bị mở ra, linh khí sẽ tiêu tán càng nhanh. Lúc này linh khí trong bí cảnh đang tiêu tán nhanh chóng, theo lời của Lữ Thiếu Khanh, có thể là vì có người cũng đã vào trong bí cảnh, có thể là từ một nơi khác mở ra lối vào. Nghĩ đến đây, Hạ Ngữ cảm thấy hơi lo lắng, thậm chí có chút khẩn trương, bí cảnh này đối với nàng rất quan trọng. Cô bèn nói với mọi người bên ngoài, có thể làm nhanh lên một chút không? Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh đáp, đừng vội, dù có nhanh hơn cũng không cần gấp ở thời điểm này. Cho dù bí cảnh bị người phá thì cũng không sao, chúng ta chỉ cần tranh thủ đoạt lại là được. Lữ Thiếu Khanh nói với giọng điệu bình thản, dường như không coi chuyện này là quan trọng. Trong khi nói, hắn còn ngáp một cái đầy uể oải. Hạ Ngữ nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cô lại cảm thấy bình tĩnh trở lại. Ánh mắt của cô nhìn hắn đầy thâm ý, rồi mỉm cười nói, Lữ sư đệ nói không sai, không vội. Trong lòng Hạ Ngữ hiểu rõ, Lữ Thiếu Khanh có vẻ mạnh mẽ hơn những gì cô tưởng tượng. Cô tự nhận mình đã rất giỏi trong việc tu tâm, không để vật vui làm mình vui, không để vật buồn làm mình buồn. Nhưng hôm nay, cô lại cảm thấy tâm trạng mình có sự dao động. Cô không thể không cảm thán, thật không hổ là Kế Ngôn sư huynh, không phải là người bình thường. Cô thầm nghĩ về Kế Ngôn, người nổi bật với tài năng chiến đấu, trở thành nhân vật xuất sắc nhất trong số những người trẻ tuổi ở Tề Châu. Đối mặt với Kế Ngôn, những người trẻ tuổi ở Tề Châu không phải là đối thủ, họ đều phải lui bước. Mọi người đều biết rõ về Kế Ngôn và Lang Tiêu phái, nhưng ít ai biết rằng Kế Ngôn còn có một sư đệ. Kể từ khi vào môn phái, Lữ Thiếu Khanh đã rất kín đáo, không để lộ bất kỳ thông tin nào về bản thân. Hạ Ngữ càng nghĩ lại càng thấy tò mò về Lữ Thiếu Khanh. Nàng không thể không hỏi, Lữ sư đệ thực lực của ngươi so với Kế Ngôn sư huynh như thế nào? Lữ Thiếu Khanh trả lời, ta có thể dễ dàng đè hắn xuống đất mà ma sát, nhưng vì muốn giữ thể diện cho đại sư huynh nên bình thường ta luôn nhường hắn. Lời nói của Lữ Thiếu Khanh rất tự nhiên, mặt hắn không hề đỏ, cũng không tỏ ra bất kỳ sự ngượng ngùng nào. Hạ Ngữ nghe xong, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc. Thật là lợi hại như vậy sao? Tiêu Y không nhịn được, lên tiếng. Nhị sư huynh, ngươi đừng có khoác lác, ngươi và đại sư huynh đấu với nhau. Lần nào ngươi thắng được hắn? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, ta đã nói là nhường cho hắn, ngươi không tin à? Nhóm chúng ta ở Thiên Ngự Phong rất coi trọng việc kính già yêu trẻ. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh vừa nói xong, Hạ Ngữ và Phương Hiểu đều không nhịn được phải sạc một cái. Biện Nhu Nhu cũng không khách khí mà cười khẩy, kính già yêu trẻ. Ta không nhìn thấy. Ta chỉ thấy ngươi đối với sư phụ của ngươi bất kính, đối với sư huynh của ngươi không tôn trọng. Lữ Thiếu Khanh không muốn để ý đến cô nàng nhỏ này. Tiêu Y thay mặt sư huynh mình nói, Nhu Nhu tỉ tỉ, ngươi không hiểu đâu. Lúc đầu Tiêu Y cũng không hiểu, nhưng sau này nàng đã hiểu. Dù là sư phụ hay sư huynh, tất cả đều có tính cách thẳng thắn, làm việc trung thực, không câu nệ lễ nghĩa bề ngoài. Làm sao cảm thấy thoải mái thì làm như vậy. Mặc dù thường xuyên nói đùa về việc đánh đập hay giết người, nhưng Tiêu Y tin rằng vào những lúc quan trọng, sư phụ và sư huynh của nàng chắc chắn sẽ không bỏ mặc nàng và họ sẵn sàng liều mạng bảo vệ nàng. Đây mới chính là sư môn của chúng ta. Biện Nhu Nhu tức giận đến mức mắt trợn trắng. Cô nàng bé nhỏ này thật là ngây thơ, quá đơn giản. Cô ta thẩm nghĩ, tốt lắm. Vấn đề đầu tiên Hạ Ngữ hỏi đã không có câu trả lời. Nàng chuyển sang câu hỏi thứ hai. Lữ sư đệ ngươi lợi hại như vậy, sao lại không có danh tiếng gì? Miệng Nhu Nhu bĩu môi, chẳng thấy hắn có gì đặc biệt. Tiêu Y cười hì hì và nói với Hạ Ngữ: Hạ Ngữ sư tỷ, cái này ta biết rõ, Vi nhị sư huynh lười mà thôi. Đáp án này có vẻ ngoài dự đoán, nhưng lại không hoàn toàn ngoài dự đoán. Hạ Ngữ và Phương Hiểu biểu lộ không có gì thay đổi, tựa như đã đoán trước được câu trả lời này. Miệng Nhu Nhu thừa cơ khinh bỉ nói: Quả nhiên là đồ lười. Lưỡi Thiếu Khanh uồn nặn: Sai là rồng. Vi không biết xấu hổ nhìn lại mình xem tự mình là dạng gì. Miệng Nhu Nhu đáp lại: Đúng là soi ca, ta không muốn soi gương quá nhiều, sợ tự kiêu ngạo. Lưỡi Thiếu Khanh nói, Miệng Thiếu Khanh nói. Miệng Nhu Nhu tức giận đến mức muốn phun máu. Gặp qua người vô sỉ nhưng chưa thấy ai vô sỉ như thế này. Hạ Ngữ liền hỏi: Lữ sư đệ thật sự là lười sao? Lữ Thiếu Khanh đáp: Ngươi đừng nghe nàng nói hưa nói vượn, cái này không gọi là lười, mà gọi là biết hưởng thụ cuộc sống. Giống như đại sư huynh ấy, tu luyện xong rồi ra ngoài chỉ biết đấu đá, không phải là tu luyện thì cũng đánh nhau với người. Cuộc sống như vậy có ý nghĩa không? Lữ Thiếu Khanh nói tiếp: Có nhiều thời gian rảnh như vậy, chẳng thà hưởng thụ cuộc sống một chút, đánh nhau sinh tử để làm gì? Lữ Thiếu Khanh nói với giọng thẳng thắn, khiến mọi người im lặng. Tiểu Y cười hì hì nói với Hạ Ngữ và nhóm: Hạ Ngữ sư tỷ, Hiểu tỷ tỷ, Nhu Nhu tỷ tỷ, các ngươi đừng tin nhị sư huynh. Sư phụ nói nhị sư huynh cũng là thiên tài, hẳn mới có thể làm như vậy. Lữ Thiếu Khanh đáp: Đừng khe nữa ta sẽ không có hứng thú đâu. Tiêu Y không để ý đến bản thân, là nhị sư huynh ra mặt dày, nàng quay sang nói với Hạ Ngữ: Hạ Ngữ sư tỷ, nhóm chúng ta không cần quản hắn. Hạ Ngữ gật đầu. Sau đó nhóm bốn nữ nhân bắt đầu nói về những chủ đề nhẹ nhàng như nước hoa, son phấn, trang phục và đồ trang sức. Các loại chuyện tán gẫu đều thành đề tài trong miệng của họ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ lạ: Hạ Ngữ, đại sư tỷ của Song Nguyệt Cốc, người bình thường ít nói, vậy mà cũng tham gia vào những cuộc trò chuyện này một cách nhiệt tình. Anh ta không khỏi lắc đầu: Quả thật, nữ nhân là giống nhau. Phi thuyền bay rất nhanh, nhưng vẫn phải mất 3 ngày mới đến được mục tiêu. Nhóm 5 người đứng trước cửa vào của bí cảnh. Hạ Ngữ nhìn Lữ Thiếu Khanh và nói: Lữ sư đệ, sau khi vào, ngươi phụ trách một khu vực thế nào? Biết rằng có thể sẽ có người khác tiến vào bí cảnh. Hạ Ngữ có chút lo lắng, cô hy vọng nhanh chóng khám phá xong bí cảnh và tìm ra trung tâm của nó. Lữ Thiếu Khanh gật đầu: Tốt, ta sẽ cùng sư muội đi tìm khu vực hỏa thuộc tính. Hạ Ngữ nhìn Miệng Nhu Nhu và nói: Hiểu tỷ tỷ, Nhu Nhu, 3 người chúng ta sẽ hợp tác, nhanh chóng khám phá. Sau khi đã phân công xong, Hạ Ngữ hít sâu một hơi: Đi vào đi. Bạch quang lóe lên, không gian có chút vạn vẹo và cả nhóm tiến vào bí cảnh. Vừa bước vào, họ cảm nhận được linh khí trong không khí. So với bên ngoài, nơi này linh khí dày đặc hơn. Tuy nhiên, khi cảm nhận kỹ hơn, họ nhận ra rằng linh khí ở đây đang từ từ giảm dần. Điều này chứng tỏ rằng linh khí trong bí cảnh đang dần tán đi. Hạ Ngữ nhắm mắt lại, cảm nhận tình hình một lúc rồi nói: Thời gian không còn nhiều, chỉ có khoảng 1 tháng nữa thôi. Mọi người, chúng ta hãy tăng tốc độ lên. Sau đó, nàng quay sang Lữ Thiếu Khanh và nói: Lữ sư đệ, nhờ người. Nói xong, nàng chia ra đi theo một phương khác. Nhị sư huynh, chúng ta sẽ đi đâu? Tiểu Y ôm Tiểu Hồng hỏi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào một phương hướng và nói: Đi theo hướng đó. Hướng đó có khí nóng nồng đậm, từ xa Lữ Thiếu Khanh đã cảm nhận được nhiệt độ mạnh mẽ. Đi. Tiểu Y hô lên, rồi hướng về phía trước chạy đi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, bước chậm đuổi theo. Lần đầu tiên Tiêu Y đi vào bí cảnh, nàng rất phấn khích, cười rạng rỡ và cùng Tiểu Hồng đùa nghịch suốt dọc đường. Lữ Thiếu Khanh đi phía sau nhắc nhở: Cẩn thận một chút, đây không phải là nơi bên ngoài, khắp nơi đều có nguy hiểm. Tiêu Y không tin, đáp: Nơi này trông đẹp thế này, làm sao lại có nguy hiểm được? Bí cảnh hình thành từ những biến động trong không gian, giống như một dòng sông, gặp phải vật cản sẽ tạo ra dòng xoáy. Bí cảnh chính là một loại dòng xoáy không gian tồn tại trong thế giới thực. Trong bí cảnh, linh khí mạnh mẽ hơn so với bên ngoài, vì vậy nơi này sẽ sinh ra các thiên tài địa bảo, nhưng cũng đồng thời ẩn chứa nguy hiểm. Nếu bí cảnh có thể được ổn định, nó sẽ hình thành một tiểu thiên địa, hoặc nếu có đại năng xử lý, có thể biến thành một động thiên phúc địa. Tuy nhiên, các đại năng thường thích tự tạo ra động thiên phúc địa của mình, thay vì cải tạo bí cảnh thành nơi này, vì tự sáng tạo sẽ an toàn hơn. Các tu sĩ có tu vi nguyên anh kỳ trở lên không thể tiến vào bí cảnh, vì bí cảnh quá yếu không thể chịu đựng được áp lực từ họ. Tuy nhiên, có thể bên trong bí cảnh lại có sinh vật mạnh mẽ hơn nguyên anh, giống như Tiêu Y. Một người mới bắt đầu, nếu đi vào bí cảnh một mình, có lẽ ngay cả một chút sức sống cũng không có. Khi bí cảnh mới hình thành, linh khí rất nồng đậm, tất cả đều tốt hơn so với thế giới bên ngoài, ngay cả phong cảnh cũng không ngoại lệ. Tiêu Y say mê trong vẻ đẹp nơi đây, trên đường đi cứ liên tục hét lên vui vẻ. Lữ Thiếu Khanh quay sang Tiêu Y nói: Sư muội, ngươi xem, phía trước kia có đóa hoa rất đẹp, Hái xuống đi. Trước mặt Tiêu Y, cách khoảng 10 trượng, có một đóa hoa tím nở rộ, đón gió mà nở đẹp rực rỡ. Tiêu Y vừa thấy, mắt lập tức sáng lên. Thật sao? Đẹp quá. Nàng lập tức tăng tốc bay về phía đóa hoa tím. Tiểu Hồng bay về phía Lữ Thiếu Khanh, đậu lên vai hắn và kêu lên một tiếng. Lữ Thiếu Khanh cười xấu xa nói, để nàng thêm chút giáo huấn, nếu không thật sự sẽ nghĩ đây là thế ngoại đào nguyên. Tiêu Y lao tới đóa hoa tím, đưa tay ra định hái, nhưng khi nàng gần chạm vào hoa, bỗng nhiên đóa hoa này thay đổi. Ban đầu một cánh hoa tím nhỏ dài xinh đẹp như vậy, mang theo vẻ kiều diễm ướt át, nhưng vào lúc này đột nhiên nó biến thành một khuôn mặt khủng khiếp lớn lao giống à. Tiêu Y hoảng sợ hét lên như một con chim cút bị dọa. Một con thú màu tím giống như mãnh hổ bất ngờ lao ra. An Khang tử thú. Lữ Thiếu Khanh cười nói, là yêu thú chỉ xuất hiện trong bí cảnh, nó giỏi ngụy trang, thực lực mạnh mẽ, có thể chống lại được luyện khí kỳ. Nhị sư huynh, cứu mạng. Tiêu Y quay đầu chạy về phía Lữ Thiếu Khanh cầu cứu, nhưng An Khang tử thú lại nhanh hơn so với Tiêu Y tưởng tượng. Một cú nhảy đã chặn ngay trước mặt Tiêu Y, nó mở miệng rộng như chậu máu, chuẩn bị cắn xuống. Ai à, Tiêu Y vội vàng tránh né, vừa chạy vừa kêu to, nhị sư huynh, cứu ta. Lữ Thiếu Khanh nói, không ai cứu ngươi đâu, nếu ngươi muốn đi theo ta, thì tự mình xử lý nó đi. Tiêu Y khóc nấc lên. Trong khi An Khang tử thú thấy Tiêu Y chạy trốn, liền nổi giận, phát ra một tiếng gầm dữ dội, linh lực từ cơ thể nó không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Cơn giận của nó dâng lên, tốc độ của nó cũng nhanh hơn so với trước. Nó lao như điện, bổ về phía Tiêu Y. Tiêu Y hoảng loạn, lớn tiếng kêu cứu, trong tay vung trường kiếm, kiếm ý khuấy động, chuẩn bị đối phó. Một tiếng hét thảm vang lên, An Khang tử thú gầm thét đau đớn, máu tươi văng ra. Dưới kiếm ý của Tiêu Y, nó bị chém thành từng mảnh, chết một cách thê thảm. Lúc này, Tiêu Y vẫn nhắm mắt lại, hét lớn, tay cầm trường kiếm vung lên không ngừng. Theo từng nhát vung của nàng, vô số kiếm mang bay ra, làm cho cây cỏ xung quanh cũng không thoát khỏi tai họa. Kiếm mang bay xuống, những cây cối và hoa lá đều bị chém thành mảnh vụn. Tốt, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, ngươi còn sợ gì nữa? Nghe được Lữ Thiếu Khanh nói, Tiêu Y mới dám mở mắt. Khi nhìn thấy đống thịt nát của An Khang tử thú trước mặt, sắc mặt nàng vẫn trắng bệch, nhưng trong lòng vẫn không tin vào mắt mình. Ta giết nó sao? Lữ Thiếu Khanh vỗ nhẹ đầu nàng nói, thế nào, tin rồi chứ? Đây là bí cảnh, không phải bên ngoài, ngươi có biết rõ sự nguy hiểm không? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục. Tiêu Y hiểu ra, nước mắt đã bắt đầu rưng rưng. Nhị sư huynh, ngươi quá tàn nhẫn rồi, ngươi bảo ta làm vậy chẳng phải tốt sao? Lữ Thiếu Khanh trả lời, suýt chút nữa làm ta sợ đến chết. Tiêu Y tức giận nói, Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, nhìn ngươi kìa, ta nói cũng vô ích thôi, vẫn còn phong cảnh đẹp đẽ đó, giờ thì hiểu phong cảnh đẹp đến mức nào rồi chứ? Lữ Thiếu Khanh nói, đối với hắn mà nói mãi vẫn không bằng tự mình trải nghiệm. Tiêu Y tức giận đến cực điểm. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ đầu nàng, đi thôi. Nhìn Lữ Thiếu Khanh đi thong thả, Tiêu Y bỗng nhớ lại những lời mà sư phụ đã từng nói với mình, nhị sư huynh chưa bao giờ làm chuyện gì vô ích. Mặc dù lúc nãy có vẻ như không đáng tin, nhưng trong thực tế lại khiến người ta cảm thấy an tâm. Tiêu Y bỗng nhiên mỉm cười, nhị sư huynh, đợi ta một chút. Nhìn Tiêu Y đi theo sau, cười ngây ngô, Lữ Thiếu Khanh không hiểu, đầu óc ngươi không bị dọa sợ chứ? Không có. Tiêu Y đáp, không có. Vậy sao lại có bộ dáng xì ngốc như vậy? Thu lại đi, nếu để người khác thấy, lại tưởng sư phụ thu một đệ tử ngốc, thật mất mặt, Lữ Thiếu Khanh nói. Tiêu Y tức giận, đôi tai trắng muốt vung vẩy, nhị sư huynh, mẹ ngươi thật chua ngoà. Ai xí ngốc, ai não tàn, Lữ Thiếu Khanh cười nhạo. Thật là, nhị sư huynh, với bộ dạng của ngươi, chẳng có cô gái nào sẽ thích ngươi đâu. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ đáp, ai cần cô gái thích chứ, phiền phức. Tiêu Y lập tức trừng mắt, ngọn lửa tò mò lại bùng lên. Nhị sư huynh, chắc ngươi không thích nữ nhân, mà là thích nam nhân, không trách được ngươi và đại sư huynh lại hay cãi nhau. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên đầu Tiêu Y. Đừng có để ta nghe thấy những ý nghĩ loạn xạ như vậy. Tiêu Y ôm đầu, cười đùa, nhị sư huynh, vậy người có thích nữ nhân không? Ví dụ như Hạ Ngữ sư tỷ, tôi cảm thấy các người rất xứng đôi đó, nhưng cũng khá hợp với đại sư huynh. Tiêu Y tiếp tục đùa, Lữ Thiếu Khanh lại vỗ nàng một cái, đừng có nói loạn xạ như vậy, nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, ta sẽ không tha cho ngươi. Không thích sao? Tiêu Y hỏi lại, nhóm chúng ta ở Lăng Tiêu phái có Doãn Kỳ sư tỷ đúng không? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, nàng thích đại sư huynh. Nếu lời này của ngươi bị nàng nghe thấy, thì ngươi sẽ không xong đâu. Thêm nữa, nàng chính là một con bạo long thú, ai thích nàng người đó không may. Tiêu Y nghe vậy, không đạt được điều mình muốn, cảm thấy rất thất vọng. Nhị sư huynh, ngươi thật sự không thích nữ hài sao? Muốn hay không giới thiệu một người cho ngươi? Lữ Thiếu Khanh nghe thấy, gật đầu, nếu nói thích thì đúng là có một người. Là ai? Là sao? Tiêu Y phấn khởi, cơ thể không kiềm chế được run lên. Thật sự là tin tức quá sốc. Ở trong nhà mình, nhị sư huynh cũng có người mà hắn thích sao? Thật là ai vậy? Tiêu Y càng thêm tò mò, đến giờ nàng mới thấy có ai có thể khiến nhị sư huynh để ý đến. Tiêu Y nghĩ, chắc chắn nữ hài mà nhị sư huynh thích phải là một người cực kỳ đặc biệt. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, miệng nở nụ cười, nàng đúng là rất đặc biệt. Và ngươi còn quen nữa, ai cơ? Tiêu Y càng thêm tò mò, cô bắt đầu hồi hộp, không biết là ai mà có thể được nhị sư huynh quan tâm như vậy. Tuy nhiên, Tiêu Y nghĩ mãi cũng không ra, không biết nữ hài nào lại xứng đáng với nhị sư huynh. Ngươi nói đi, nhị sư huynh, đừng làm ta sốt ruột nữa. Tiêu Y cầm lấy tay Lữ Thiếu Khanh, thúc giục, cô cảm thấy trong lòng bồn chồn, không thể chịu nổi sự căng thẳng này. Không biết câu trả lời là gì, Tiêu Y như có con mèo cào trong lòng, vô cùng khó chịu. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, được rồi, nói cho ngươi biết, nàng chính là Tiêu Quân, đường tỷ của ngươi. Tiêu Quân, Tiêu Y ngây người, không thể tin vào tai mình. Một lúc lâu sau, nàng vẫn chưa hồi phục lại. Là sao vậy? Tiêu Y khó tin hỏi. Đường tỷ của mình, Tiêu Quân, nàng biết rõ là người như thế nào. Dựa vào gia gia là Tiêu gia đại trưởng lão, nàng luôn kiêu ngạo, thích làm bậy, thường xuyên gây sự. Nếu không phải vì gia gia là một nguyên anh trung kỳ đại năng, nàng ta chắc đã bị đánh chết bao nhiêu lần rồi. Một người như vậy, Tiêu Y tuyệt đối không thích. Vậy mà nhị sư huynh lại để ý đến nàng. Nàng ta có tài đức gì? Nhị sư huynh chẳng phải rất có mắt nhìn sao? Tiêu Y nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi nói thật sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thật, nàng đưa cho ta nhẫn chữ vật, ta rất thích. Phó, Tiêu Y cảm thấy như mình bị thương trong lòng. Nhị sư huynh, ngươi nói là thích cái này sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, đúng vậy, con có gì khác đâu. Đúng là một người tốt, nàng không ngại ngàn dạng mang nhẫn chữ vật đến cho ta. Như vậy một cô gái, ta còn mong gặp được nhiều người giống thế nữa. Tiêu Y chỉ cảm thấy mình như muốn phun máu, cô ôm ngực, cảm thấy rất tức giận và khó chịu. Sau một hồi lâu trò chuyện, hóa ra điều Lữ Thiếu Khanh ưa thích lại là những tài vật mà Tiêu Quần sở hữu. Tiêu Y im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi hỏi, nhị sư huynh, ngươi thật sự định lấy nàng à? Lữ Thiếu Khanh gật đầu đáp, đúng vậy, nàng là tôn nữ của nguyên anh đại năng, chắc chắn rất nhanh sẽ bổ sung được tổn thất của nàng, đến lúc đó sẽ giúp ngươi làm chuyện gì đó sao? Tiêu Y cảm thấy càng thêm bực mình, ta mới không muốn giúp ngươi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi cũng không tránh khỏi quá hẹp hòi rồi sao? Chỉ là lần sau ta phân cho ngươi một phần nhỏ thôi. Ngươi thử nghĩ xem, gia gia của nàng là nguyên anh đại năng, chắc chắn có rất nhiều bảo vật, đến lúc đó làm được một hai món đồ tốt vậy thì phát tài rồi. Tiêu Y trong lòng hoảng hốt, ngươi thật sự có ý nghĩ này à? Nhị sư huynh, nàng còn chưa đến tìm ngươi tính sổ đâu. Sợ cái gì, để nàng đến đi, cứ tiếp tục tìm cách lấy được những món lợi từ nàng. Hai người vừa nói chuyện vừa tiếp tục đi lên phía trước. Dọc đường, cảnh sắc xung quanh dần dần thay đổi. Ban đầu nơi đây tràn ngập không khí xuân, cây cối tươi tốt, hoa cỏ phong phú. Tuy nhiên, khi tiến sâu vào, nhiệt độ tăng dần, thổ nhưỡng bắt đầu thay đổi, lá cây trở nên khô héo, cháy đen. Xung quanh, xương trắng bắt đầu dày đặc hơn, đến mức có thể ngăn cản linh thức, khiến việc tìm tòi trở nên khó khăn. Không khí cũng tràn ngập mùi lưu hoàng. Tiêu Y nhìn xung quanh, không thể không hỏi, nhị sư huynh, chúng ta đã tới nơi rồi sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía xa, nơi bầu trời đỏ thẫm, khói đen cuồn cuộn bốc lên, nhiệt độ xung quanh cao dần, không khí trở nên khô ráo. Trong tầm mắt, chỉ thấy một vùng đỏ thẫm, trên mặt đất là những cây cối bị thiêu rụi, xương cốt vương vãi khắp nơi, giống như một nghĩa địa. Càng xa hơn nữa, chỉ còn lại một vùng mênh mông, không thể thấy rõ thêm điều gì. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, nơi này chính là khu vực hỏa thuộc tính trong ngũ hành bí cảnh. Tiêu Y hỏi tiếp, vậy làm thế nào đây? Nhị sư huynh, người đã từng tìm tòi nơi này sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, trước đây hắn chủ yếu ở nhà, chỉ thỉnh thoảng khám phá bí cảnh, còn khu vực ngũ hành hắn cũng chỉ mới được chỉ điểm từ trước. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, Hạ Ngữ sư tỷ chẳng phải đã nói rồi sao, chúng ta chỉ cần tìm ra hỏa lãnh chúa ở đây, xử lý nó là xong, chúng ta cứ từ từ tìm đi. Trong mỗi khu vực thuộc ngũ hành có năm lãnh chúa, chúng giống như các trận nhãn trong trận pháp, chỉ cần chúng ta tìm được và xử lý chúng, khu vực này coi như đã được khống chế. Tiêu Y thì thầm, lãnh chúa là gì, hình dáng của lãnh chúa ra sao? Hạ Ngữ sư tỷ cũng không nói rõ. Lữ Thiếu Khanh đáp, lãnh chúa không có hình dạng cố định, có thể là một khối đá, một cây cối, hoặc thậm chí là một con thú hung dữ. Đây là kiến thức cơ bản, sao ngươi không đọc sách? Tiêu Y lắc đầu nói, không có, ta thích dạo phố hơn là đọc sách. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ. Tiêu Y lè lưỡi, nhưng có ngươi ở đây mà, nhị sư huynh, Vì có ta ở đây nên ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Lữ Thiếu Khanh cười lại một tiếng. Vậy lần này ngươi sẽ xung phong đi trước. Không đọc sách thì phải học từ thực tế, rèn luyện qua chiến đấu. Tiêu Y lập tức thấy mặt mình dầu dĩ. Nhị sư huynh, ta sợ lắm. Sợ cái gì? Ngươi giờ đã là luyện khí 9 tầng, niệm quái vật ở đây thực lực yếu hơn trúc cơ kỳ là bình thường. Lãnh chúa tối đa cũng chỉ là kết đan kỳ. Có ta ở đây, ngươi sợ gì? Hãy chiến đấu nhiều một chút, qua đó có thể đột phá. Đợt tìm tòi bí cảnh này, ngươi cố gắng đột phá lên trúc cơ kỳ. Tiêu Y ngạc nhiên, trừng lớn mắt. Nhị sư huynh, đây là lý do ngươi dẫn ta tới đây sao? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không trả lời. Tiêu Y nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy kín nể. Ta cứ tưởng là cái gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Ngươi dẫn ta đến đây là vì không muốn tới nơi này sao? Tiêu Y cắn môi, gật đầu không sai. Nàng thực sự nghĩ như vậy. Nàng đã theo kiếm mà động và nhờ vào việc lĩnh ngộ kiếm ý đã thuận lợi đột phá lên luyện khí tầng 9. Tuy nhiên, để bước vào trúc cơ kỳ, nàng vẫn còn thiếu một chút. Cự ly đại viên mãn vẫn cần một chút thời gian tu luyện nữa. Dù có dùng đan dược hỗ trợ, nàng vẫn cần một hoặc hai tháng. Không ngờ Lữ Thiếu Khanh không hề từ bỏ, vẫn kiên trì với kế hoạch đã thỏa thuận với Kế Ngôn, rằng trong hai tháng sẽ lĩnh ngộ kiếm ý và tiến vào trúc cơ kỳ. Chỉ là trúc cơ kỳ thôi mà, chỉ cần lĩnh ngộ đầy đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Tiêu Y cảm động nói, nhị sư huynh, người thật tốt với ta. Lữ Thiếu Khanh khẽ đáp, đại sư huynh đã cho ta linh thạch, ta cũng sẽ không trả lại hắn. Tiêu Y cảm động ngay lập tức, nhưng rồi cảm giác đó tan biến, thay vào đó là sự tức giận, nàng quay đầu đi nơi khác. Nhị sư huynh thế này, thật khiến người ta không thể cảm động nổi. Lữ Thiếu Khanh nói, đi thôi, giữ vững tinh thần, cẩn thận một chút, nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Tiêu Y vẫn còn cảm thấy khó chịu, nàng vùng trường kiếm. Hừ, dám đến, ta sẽ đánh chết bọn chúng. Sau khi nói xong, nàng thấy một tảng đá lớn trên mặt đất, liền mạnh mẽ đá vào đó. Tảng đá cháy đen bị đá bay ra, kèm theo một tiếng kêu của con ếch. Ô, một con thiểm thư xuất hiện với phần lưng cháy đen, bụng đỏ bừng và hai má phình to. Tiêu Y kinh hãi kêu lên, đây là cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh giải thích, đây là hỏa thiểm thư, thực lực lớn, có thể chống lại luyện khí kỳ trung kỳ, và nó có độc. Tiêu Y nghe vậy, vì thấy thực lực của nó còn yếu hơn mình, liền khinh thường mà nói, chỉ là hỏa thiểm thử, không đáng lo. Nàng vừa dứt lời, liền đưa ngón tay ra, khinh bỉ nhìn con thiểm thử. Con thiểm thử phồng má, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Y, thấy nàng còn dám khiêu khích nó. Nó quát lên một tiếng lớn, há miệng phun ra một dòng độc dịch về phía Tiêu. Tiêu Y nhanh chóng tránh né, độc dịch rơi xuống đất phát ra âm thanh sôi sung sục, khói trắng bay lên, thật độc. Tiêu Y giật nảy mình, nhìn vết thương sâu hắm, tức giận cắn răng, người cũng nghĩ ức hiếp ta à? Nói đùa. Tiêu Y xông lên, một cước đá mạnh vào bụng hỏa thiểm thử. Con thiểm thử liếc nhìn, giống như cái bóng da, bị đá văng đi rất xa và phát ra những tiếng kêu của con ếch. Tiêu Y đắc ý vỗ tay, chỉ là hỏa thiểm thử cũng dám phách lối trước mặt ta. Nàng quay đầu lại, nhưng lại thấy Lữ Thiếu Khanh đã lẩn đi thật xa. Nhị sư huynh, ngươi làm sao vậy? Tiêu Y gọi. Lữ Thiếu Khanh giọng từ xa truyền đến, quên nói cho ngươi một điều, hỏa thiểm thử là loài sống theo đàn và chúng còn nhớ thủ. Chưa dứt lời, xung quanh vang lên tiếng kêu phẫn nộ của những con ếch. Tảng đá cháy đen xung quanh cũng đồng loạt sống dậy, khắp nơi là hỏa thiểm thử, cả một đàn đi qua đi lại đông đúc vô số. Tiêu Y cảm thấy da đầu tê dại, khi muốn chạy đi thì nhận ra mình đã bị bao vây. Nhị sư huynh, cứu mạng! Tiêu Y lớn tiếng kêu cứu. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi đi giải quyết bọn chúng đi, ngươi không phải nói chỉ là hỏa thiểm thử lạc kê thôi sao? Tiêu Y hỏi. Những con lạc kê này chắc chắn không làm gì được ngươi, Lữ Thiếu Khanh trả lời. Giáng lên, Tiêu Y nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã tìm được một nơi, ngồi xuống một cách nhàn nhã. Trong tay hắn lấy ra một đĩa nước linh đậu, đang cùng Tiểu Hồng vui vẻ ăn uống. Tiêu Y suýt nữa muốn phun máu. Sao ngươi có thể thản nhiên như vậy? Lẽ nào ngươi định chỉ ngồi xem kịch? Tiêu Y kêu lên. Nhị sư huynh, đừng lừa ta. Lữ Thiếu Khanh nói. Ta không đùa đâu, chính ngươi xử lý đi, đừng mong ta sẽ cứu ngươi. Móa, xỏa điều, ngươi muốn ăn thì tự mình lột. Tiêu Y tức giận, nhưng lại không thể trông cậy vào Lữ Thiếu Khanh, chỉ biết khóc mà không ra nước mắt. Đúng lúc này, một tiếng kêu của con ếch vang lên, và xung quanh hỏa thiểm thư bắt đầu tấn công. Bọn chúng nâng lên má tử, hướng về phía Tiêu Y phun ra độc dịch, mùi tanh xông vào mũi, như mưa rơi xuống, không ngừng hướng về Tiêu A. Tiêu Y hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, nàng đã từng gặp qua độc dịch của hỏa thiểm thư, vô cùng lợi hại. Nếu bị dính vào sẽ không còn gì sót lại. Tiêu Y vội vàng tránh đi, lướt nhanh giữa các khe hở, cố gắng né tránh độc dịch. Ghê tởm, Tiêu Y tức giận đến mức cắn răng, trong lòng giận dữ. Nhị sư huynh không thể giúp gì, đành phải tự mình giải quyết. Tiêu Y cầm trường kiếm, hét lớn, xem chiêu, Thanh bình kiếm quyết, Lữ Thiếu Khanh chú ý nhìn, tiểu y múa kiếm, thanh kiếm trong tay sáng lên một luồng hào quang xanh lam. Dưới chiêu thức huyền diệu, tiêu y khiến những hỏa thiểm thư trên mặt đất liên tục bị tiêu diệt. Chỉ có những hỏa thiểm thư thuộc luyện khí trung kỳ, khi tiêu y công kích, chúng chỉ kêu ôi một tiếng rồi không động đậy nữa. Thanh hồng kiếm pháp thuộc về kiếm pháp thủy thuộc tính, là kiếm pháp mà tiêu y đã học được sau khi lĩnh ngộ kiếm ý, và tiểu thừa đã tìm trong tàng thư các của Lăng Tiêu phái cho nàng. Dù mới học không lâu, nhưng tiêu y đã múa kiếm thuần thục, rất có dáng vẻ. Những hỏa thiểm thư đông đảo bị tiêu y tiêu diệt dần dần, quân lính của chúng bị tan rã. Tiêu y đắc ý nói, ha ha, quả nhiên chỉ là lạt kê, vậy mà cũng có thể chống lại sao. Đi chết đi, tiêu y hưng phấn hét lên, vừa rồi bị Lữ Thiếu Khanh làm cho tức giận trong lòng, giờ nàng có thể xả hết bực dọc lên đám hỏa thiểm thư này. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, chớ đắc ý quá sớm, hỏa thiểm thư vẫn còn rất nhiều. Tiêu y ngắt lời, nhị sư huynh, ngươi không cần lo lắng, những hỏa thiểm thư này không phải đối thủ của ta. Sau đó, nàng tiếp tục hét lớn, đến đây đi, mấy lạt kê này không đáng để lo. Biết lạt kê là gì không? Theo nhị sư huynh nói, đó là rác rưởi, thứ mà ai cũng ghét bỏ. Lữ Thiếu Khanh nhìn tiêu y hưng phần, nhún vai, nhét một viên linh đậu vào miệng. Sau đó, hắn nói với Tiểu Hồng, người có muốn nói cho nàng biết, với nhiều hỏa thiểm thư như vậy, chắc chắn sẽ có một con dẫn đầu chứ? Tiểu Hồng, chít chít cha. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, để nàng ăn chút đau khổ đi. Vừa dứt lời, từ xa vang lên tiếng kêu của một con ếch lớn, âm thanh trầm thấp, một áp lực vô hình lan tỏa. Một con hỏa thiểm thư lớn hơn, gấp đôi con bình thường xuất hiện. Nó giống như một con heo nhỏ, với đôi mắt chằm chằm tiêu y. Tiêu y cảm nhận được một cỗ áp lực mạnh mẽ, nàng hoảng hốt. Đây là cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh truyền âm, đây là hỏa thiểm thư đầu lĩnh, còn gọi là hỏa thiểm thư vương. Nó chính là con quái vật mà người không thể đối phó, ngay cả cái này mà cũng không biết. Thật mù chữ, tiêu y hét lên, nhị sư huynh, sao ngươi không nói cho ta biết? Lữ Thiếu Khanh thản nhiên, chậm rãi nói, ta vừa rồi đã muốn nói với ngươi không cần lo lắng, đúng không? Xỏa điểu, chít chít cha. Hắn nói rồi chỉ vào đầu biểu thị có thể làm chứng. Tiêu y muốn khóc, bị hỏa thiểm thư vương nhìn chằm chằm, cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Nhìn bộ dạng của nó, tiêu y biết đây là một đối thủ khó đối phó. Nàng khẩn trương nắm chặt trường kiếm trong tay, chuẩn bị chạy. Nhưng ngay khi hỏa thiểm thư vương xuất hiện, các hỏa thiểm thư khác cũng bao vây xung quanh, khiến nàng không thể thoát ra. Chúng lít nha lít nhít, từ trong ra ngoài, hình thành một vòng vây chặt chẽ. Tiêu y căng thẳng, nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không nhanh không chậm nói, có thể làm sao, giao trộm thôi. Và đúng lúc đó, hỏa thiểm thư vương quát lớn một tiếng, những con hỏa thiểm thư xung quanh đồng loạt kêu lên, sau đó lại hé miệng, phun độc dịch về phía tiêu y. Lần này, có sự chỉ huy của hỏa thiểm thư vương, nên nhóm hỏa thiểm thư tấn công có tổ chức và có cấp độ rõ ràng. Chúng không chỉ phong tỏa tiêu y, mà còn chặn cả lối thoát trên không. Tiêu y không thể lùi lại, chỉ có thể tránh né. Giữa vô số độc dịch, tiêu y như một điệu múa, né trái tránh phải. Nhưng vẫn có vài đợt độc dịch không thể tránh được, nàng chỉ còn cách dùng trường kiếm để đỡ. Trường kiếm của tiêu y là nhị phẩm pháp bảo, tạm thời có thể chịu đựng được một lượng độc dịch ăn mòn. Nhìn thấy độc dịch từ hỏa thiểm thư không còn nhiều, tiêu y cảm thấy áp lực giảm bớt, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian phản công. Những con hỏa thiểm thư xung quanh vẫn không ngừng nhảy múa. Dưới sự chỉ huy của hỏa thiểm thư vương, chúng không còn phun độc dịch nữa, mà lao vào tấn công tiêu y bằng thân thể. Tiêu y không dám đối đầu trực tiếp với chúng, bởi vì cơ thể của những con hỏa thiểm thư này chứa một loại chất lỏng độc hại, khi tiếp xúc với da sẽ lập tức phát sáng, không cần hỏi cũng biết rằng đó là độc dịch, và đụng phải chúng không phải chuyện tốt. Tiêu y mạnh hơn những con hỏa thiểm thư, có thể nói rằng mỗi lần vung kiếm là có thể hạ gục một con. Tuy nhiên, số lượng hỏa thiểm thư quá nhiều, chúng hung hãn, không sợ chết, lao lên từng đợt, khiến nàng cảm thấy linh lực trong cơ thể như vỡ đê, trào lên mãnh liệt. Trường kiếm của nàng, vốn tỏa ra ánh sáng lam sắc, dần trở nên ảm đạm, đó là dấu hiệu linh lực của nàng đang cạn kiệt. Nếu tiếp tục như vậy, linh lực của nàng sẽ tiêu hao hết, và đến lúc đó, nàng sẽ không còn sức để tự vệ. Nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Tiêu y nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, đang đứng ở xa xem trò vui, hét lớn, cứu mạng. Lữ Thiếu Khanh chỉ nhàn nhạt đáp, vừa rồi ngươi phách lối lắm mà, đi đâu rồi, tiếp tục đi. Tiêu y khóc lóc, nhị sư huynh, ta sai rồi, nhanh cứu ta. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, ngươi cũng khen người ta nhiều rồi đấy, nhanh lên xử lý đám lạt kê này đi. Nhị sư huynh, ta sắp không thể đánh lại được nữa, chúng nhiều lắm, không đánh lại vậy thì xong đời rồi. Đúng vậy, ngươi có gì di ngôn không? Nếu không, ta có thể giúp ngươi mang di ngôn về cho gia đình ngươi. Không lấy phí đâu, Tiêu Ý tức đến mức gần như không chịu nổi. Nhị sư huynh, đừng đùa giỡn ta như vậy. Lũ hỏa thiểm thư này nhiều lắm, ta một mình không thể xử lý hết được. Lữ Thiếu Khanh quay lại nói với Tiểu Hồng, sư muội của ta sao lại ngốc thế nhỉ? Người ở cùng nàng lâu như vậy, có nhận thấy nàng không có đầu óc không? Tiểu Hồng nghiêng đầu rồi lắc lắc, dùng hai cánh che mắt, biểu thị không muốn nhìn thấy gì cả. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu thở dài, ai, không đọc sách thì chính là đần độn. Câu, bắt giặc trước bắt vua. Người có nghe qua chưa? Lần này Tiêu Ý đã hiểu ra, ánh mắt nàng dừng lại ở phía xa, nhìn chăm chú vào Hỏa Thiểm Thư Vương, nhị sư huynh mặc dù rất tốt, nhưng cũng có điểm không được như ý. Chuyện gì cũng không chịu nói thẳng, phải làm cho người khác tức chết mới chịu, thực sự là làm nàng tức giận quá đi. Tiêu Ý trong lòng đầy phẫn nộ, lửa giận dần dần bùng lên, nàng hướng về phía Hỏa Thiểm Thư Vương lao tới, là kê, chết đi cho ta. Ôi, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hỏa Thiểm Thư Vương bị Tiêu Y chém thành hai, máu tươi và độc dịch vương vãi khắp mặt đất. Sau khi Hỏa Thiểm Thư Vương bị tiêu diệt, các con hỏa thiểm thư xung quanh hoảng loạn chạy tứ tán. Tiêu Y thấy nguy cơ đã được giải quyết, liền ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Trong cơ thể nàng linh lực gần như đã cạn kiệt, cuộc chiến với Hỏa Thiểm Thư Vương thực sự vô cùng nguy hiểm. Hỏa Thiểm Thư Vương có thực lực sắp đạt đến kết đan kỳ, mạnh hơn Tiêu Y một chút, lực phòng ngự của nó cũng rất mạnh, độc dịch đầy mình, lại thêm mấy con hỏa thiểm thử nhỏ vây công, khiến Tiêu Y lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng, nàng phải liều mạng mới có thể chém chết được Hỏa Thiểm Thư Vương. Nhưng mà, Tiêu Y nhìn cây trường kiếm trong tay, đã bị mẻ nứt. Đối mặt với Hỏa Thiểm Thư Vương có kịch độc, ngay cả cây trường kiếm nhị phẩm cũng không chịu nổi. Giờ phải làm sao đây? Tiêu Y quay đầu thấy Tiểu Hồng bay đến trước chân nàng. Ta chỉ có cây trường kiếm này, là sư phụ cho ta. Tiểu Hồng không để ý đến lời Tiêu Y, bay đến thi thể Hỏa Thiểm Thư Vương, vạch ra một hạt châu, nhả ra rồi nuốt vào bụng. Hạt châu màu đỏ lửa đã rơi vào trong bụng của nó. Tiêu Y ngây người, đó chính là nội đan của Hỏa Thiểm Thư Vương. Lữ Thiếu Khanh lập tức bay tới với tốc độ như chớp, nắm lấy Tiểu Hồng, mắng lớn, con chim đáng ghét, nhả ra ngay cho ta. Ngươi biết rõ ngươi ăn phải thứ gì không? Biết nó có giá trị bao nhiêu linh thạch không? Chỉ có yêu thú tu luyện mới có nội đan, và trên thị trường nội đan yêu thú rất hiếm. Yêu thú tu luyện tạo thành một thế giới riêng, cách biệt với thế giới của Lữ Thiếu Khanh và những người tu sĩ khác, vì vậy việc có được nội đan của yêu thú là rất khó khăn. Nội đan yêu thú rất quý giá và giá trị của nó rất cao. Mặc dù Hỏa Thiểm Thư Vương chỉ là yêu thú luyện khí kỳ, nhưng nội đan của nó cũng có giá trị hơn nhà mai hạ phẩm linh thạch. Tiểu Hồng trợn mắt nhưng vẫn nuốt lấy nội đan. Sau đó nó liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi bay lên đầu Tiêu Ý, làm như không quan tâm. Mà bại gia tử, ngươi biết rằng nếu ngươi nuốt vào nội đan thì sẽ có thể ăn linh đậu suốt đời không? Tiểu Hồng ngừng lại, liền nằm trên đầu Tiêu Y và ngủ, chẳng thèm để ý. Tiêu Y giữ gìn Tiểu Hồng trên đầu, nhị sư huynh, Tiểu Hồng ăn thì ăn, có sao đâu, chỉ là một chút linh thạch mà thôi, có gì phải lo. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, người của gia tộc nghèo nhất như người không cần phải nói nhiều. Tiêu Y bực mình, không thể tin được rằng gia tộc Tiêu gia của nàng lại bị gọi là gia tộc nghèo nhất. Dù Tiêu gia không phải là gia tộc giàu có nhất ở Tây Châu, nhưng ít ra cũng có chút danh tiếng, làm sao có thể là gia tộc nghèo nhất được chứ? Tiêu Y biết rằng mình không thể tranh cãi về linh thạch với Lữ Thiếu Khanh, đành học theo sư phụ, nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Nàng cầm cây trường kiếm đã hỏng, nhìn Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, kiếm của ta bị hỏng rồi, giờ phải làm sao? Đợi chút nữa, ta không có vũ khí để xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, năm sáu thanh nhị phẩm trường kiếm xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh không quá bận tâm nói, cầm lấy mà dùng, nhưng mà chờ phía dưới lấy được nội đan, phải xem nhanh, không thể để cho xả điều ăn. Tiêu Y ngây người, hỏi, nhị sư huynh, ngươi có được những thứ này ở đâu? Lữ Thiếu Khanh đáp, người khác tặng đấy. Tiêu Y tùy tiện cầm một thanh lên, phát hiện chuôi kiếm khác một cái tên. Tiêu Y lập tức hiểu ra, nhị sư huynh, đây là người cướp được sao? Lữ Thiếu Khanh không khách khí gõ nhẹ đầu nàng nói, cái gì mà ăn cướp, nói thật khó nghe quá. Đây là bọn họ tặng, ta không có ý định bán đi, lại không dùng được, nên mới nghĩ đến đưa cho ngươi. Tiêu Y trong lòng rõ ràng, giống như có chút hiểu. Cái gì không có ý định bán đi, đây chính là thủ tiêu tam vật, dù sao đều có khắc tên, loại này xử lý không ổn, dễ dàng bị kẻ thù tìm ra. Tiêu Y lại thấy trên một thanh kiếm khắc một cái tên quen thuộc, đó là người đã từng ở quán rượu khiêu khích nàng. Tiêu Y hiểu ra, nhị sư huynh, đây là ngươi lấy được từ mấy người khi dễ ta phải không? Lữ Thiếu Khanh không phủ nhận, đa, đúng vậy, ta đi tìm bọn họ, bảo bọn họ ức hiếp ngươi là sai. Bọn họ nghe xong thì hoàn toàn tỉnh ngộ, khóc ròng ròng, nhận ra sai lầm, rồi đưa cho ta những vật này, coi như là sửa lại quyết tâm. Mặc dù Tiêu Y biết rõ lời này của Lữ Thiếu Khanh chắc chắn là nói xạo, nhưng trong lòng nàng lại rất vui, không có Kaka bên cạnh, nhưng nàng cảm nhận được tình thương của Kaka qua hành động của Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y vui vẻ ôm tay Lữ Thiếu Khanh, nắm lấy y phục của hắn, nói: "Nhị sư huynh, ngươi thật sự quá tốt với ta." Lữ Thiếu Khanh hất tay nàng ra, mặt đầy vẻ ghét bỏ: "Đừng ở đây tự mình đa tình, sư phụ thu ngươi làm đồ đệ, ta xem như xui xẻo nhất. Đại sư huynh cái tên hỗn đản kia lại để cho ta đi mang theo ngươi, giống như bảo mẫu vậy. Ngươi tranh thủ thời gian ở đây đột phá đi, sau khi trở về ngươi đi theo đại sư huynh, đừng đến làm phiền ta." Nhìn vẻ ghét bỏ, nhưng Tiêu Y lại cảm thấy trong lòng càng vui vẻ, cảm giác ở chung như thế này thật sự rất thoải mái. Quả thật, thiên ngự phong chính là tốt nhất. Tiêu Y cười hì hì, bỏ mấy thanh kiếm vào nhẫn chữ vật, nói với Lữ Thiếu Khanh: "Nhị sư huynh yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngươi mất mặt." Lữ Thiếu Khanh liếc nàng một cái: "Ngươi thật sự có thể sao? Tranh thủ thời gian khôi phục, rồi còn tiếp tục đi đường." "Rõ." Tiêu Y nuốt vài viên đan dược, ngồi xuống xếp bằng để khôi phục linh lực. Sau khi khôi phục xong, hai người tiếp tục lên đường. Bây giờ họ chỉ mới đi qua khu vực thuộc tính hỏa, khoảng cách đến hạch tâm vẫn còn một đoạn đường dài. Theo thời gian trôi qua, trên đường đi, nguy hiểm cũng ngày càng nhiều, đại đa số là hung thú, thi thoảng mới gặp yêu thú. Nhưng yêu thú rất thông minh, khi phát hiện không thể địch lại, chúng lập tức bỏ chạy. Với thực lực của Tiêu Y, nàng chỉ có thể đứng nhìn, không thể làm gì khi đám yêu thú chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh không ra tay, mặc cho chúng thoát đi. Tiêu Y cảm thấy kỳ lạ, hỏi: "Nhị sư huynh, những yêu thú này không phải có nội đan sao? Vì sao ngươi không ra tay?" Lữ Thiếu Khanh mặt đầy vẻ bực dọc, không chút khách khí mắng: "Ai bảo ngươi không giúp gì để bọn chúng chạy thoát? Đó là đối thủ của ngươi, không phải con mồi của ta." Tiêu Y chợt hiểu ra: "Nhị sư huynh, ngươi muốn để cho ta tự mình đối phó với chúng, để tôi luyện bản thân sao?" Lữ Thiếu Khanh không vui nói: "Ai bảo ngươi không giúp gì? Ta tính toán một chút, ngươi đã thiếu ta mấy vạn mai linh thạch." Tiêu Y ngạc nhiên: "Vì sao?" Lữ Thiếu Khanh giải thích: "Ngươi để những yêu thú kia chạy trốn, đồng nghĩa với việc ngươi để nội đan của chúng thoát. Đây không phải ngươi thiếu ta, thì là ai?" Tiêu Y cảm thấy đây là một lý do rất khó chấp nhận. Nàng định cãi lại Lữ Thiếu Khanh, nhưng đột nhiên, từ trong rừng cây phía trước, có hai người chui ra. Hai bên nhìn nhau, đều ngây ra một lúc. Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y vừa bước ra, liền gặp phải hai người trẻ tuổi. Khi hai người này thấy Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y, vẻ mặt cũng đầy cảnh giác. "Các ngươi là ai?" Hai người trẻ tuổi nghiêm giọng hỏi. Lữ Thiếu Khanh quay lại hỏi: "Các ngươi là ai?" "Chúng ta là đệ tử của Điềm Tinh phái." "Các ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?" Một trong hai người trừng mắt, hỏi lại. Lữ Thiếu Khanh bình thản đáp: "Điềm Tinh phái, người ở Yến Châu sao?" "Yến Châu và Tề Châu gần kề nhau. Điềm Tinh phái là một trong những đại phái nổi danh ở Yến Châu, cùng với Lăng Tiêu phái. Vậy các ngươi là ai? Mau bảo rõ thân phận, sao lại xuất hiện ở đây?" Hai đệ tử của Điểm Tinh phái đã rút linh phù, ánh mắt đầy địch ý nhìn Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y. Tiêu Y cảm thấy khó chịu, những kẻ ngoại lai lại dám phách lối ở Tề Châu. Nàng khẽ nói: "Nhóm chúng ta là..." Tiêu Y đang định giới thiệu thân phận, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã nhanh chóng ngắt lời nàng: "Chúng ta là đệ tử của Quy Nguyên Các. Các người, Điểm Tinh phái tới đây qua giới sao?" Lữ Thiếu Khanh nói. Tiêu Y trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên: "Ngờ đâu nhị sư huynh lại làm vậy." "Quy Nguyên Các?" Trương Tòng Long, hai đệ tử Điểm Tinh phái ngạc nhiên nhìn nhau, không ngờ lại gặp phải một trong ba đại môn phái ở Tề Châu. Quy Nguyên Các, Tề Châu và Yến Châu gần nhau, người trong giới cũng có chút hiểu biết về nhau. Trương Tòng Long là đại sư huynh của Quy Nguyên Các, có thực lực rất mạnh, lại nổi tiếng ở Yến Châu. Lữ Thiếu Khanh ngạo mễ nói: "Đúng vậy, ta là Trương Tòng Long anh ruột, các ngươi sợ không?" Biết Lữ Thiếu Khanh là Trương Tòng Long thân đệ, hai đệ tử Điểm Tinh phái không khỏi lộ ra vẻ kiêng dè. Họ nhìn nhau, một người chắp tay nói: "Nguyên lai là Trương công tử, xin hỏi Trương công tử đại danh." Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ ngạo nghễ, đáp: "Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Trương chính." "Nguyên lai là Trương công tử, thất kính, thất kính." Hai đệ tử Điểm Tinh phái lại chắp tay hành lễ: "Chúng tôi là Ba Hào, chúng tôi là Cung Định, lần này gặp nhau quả là duyên phận, chúng tôi cũng không muốn quấy rầy Trương công tử, nếu vậy cáo từ." Sau đó hai người cảnh giác rút lui, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn theo hai người rút đi, trên mặt lộ ra vẻ buồn bực. Tiêu Y chú ý thấy liền hỏi: "Nhị sư huynh, có vấn đề gì không?" Lữ Thiếu Khanh đáp: "Phiền phức, nhóm chúng ta sẽ gặp rắc rối không lâu nữa." Tiêu Y ngạc nhiên: "Tại sao vậy?" Lữ Thiếu Khanh liếc nàng một cái, nói: "Ngươi không nhận ra hai người đó có sát ý sao? Vừa rồi hai đệ tử Điểm Tinh phái đã rút linh phù ra, tuy họ giấu sát ý rất sâu, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm nhận được." Lữ Thiếu Khanh đã nghĩ đến việc ra tay trước, giải quyết sớm để tránh phiền phức. Tuy nhiên, hai người của Điểm Tinh phái lại rất cẩn thận. Mặc dù lúc rút lui, Lữ Thiếu Khanh vẫn luôn cảnh giác, không để Tiêu Ỷ thấy có cơ hội nào để tấn công. Lữ Thiếu Khanh có thể ra tay ngay lập tức, nhưng vì không biết đối phương có bao nhiêu người nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Việc có người từ phái Điểm Tinh xuất hiện ở đây đã chứng minh dự đoán của hắn trước đó. Linh khí trong bí cảnh lộ ra nhanh như vậy, chắc chắn có người khác đã vào từ một lối vào khác. Nhóm họ không phải là một đội, nên đương nhiên không ai muốn chia sẻ lợi ích trong bí cảnh này. Điều này có nghĩa là, khi những người khác đến, nơi này sẽ trở thành một trận chiến máu. Với Lữ Thiếu Khanh mà nói, tình huống này là rất phiền phức, không chỉ phiền phức mà còn rất nguy hiểm. Khi nghe hai đệ tử phái Điểm Tinh có ý định giết mình, Tiêu Y vô cùng ngạc nhiên. Tại sao lại như vậy? Nhóm chúng ta đâu có gây thù oán gì với họ đâu. Lữ Thiếu Khanh thở dài. Ngươi thực sự là một kỳ tích mới sống đến giờ. Đại tiểu thư đúng là đại tiểu thư. Sao ngươi lại không nghĩ ra? Về nhà đọc sách đi. Đầu óc ngươi thật là ngu ngốc. Tiêu Y không dám ngẩng đầu lên vì bị mắng, nhưng cũng không thể trách nàng. Nàng là con gái duy nhất của cha, từ nhỏ được yêu chiều, chẳng có kinh nghiệm xã hội gì cả. Làm sao hiểu được những tình huống phức tạp thế này? Lữ Thiếu Khanh dạy nàng, nhớ kỹ, ở bên ngoài, cho dù là người thân cũng phải đề phòng. Tiêu Y bỗng nhiên bắt được một lỗ hổng trong lời nói của Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, ngươi nói vậy là ngươi cũng đề phòng đối với ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh đương nhiên gật đầu. Phòng chứ, sao lại không phòng? Đến lúc gặp nguy hiểm, ta sẽ là người đầu tiên đẩy ngươi ra ngoài, ngươi tin không? Tiêu Y nghe xong, làm mặt quỷ với Lữ Thiếu Khanh. Ta không tin. Mặc dù Tiêu Y gia nhập Thiên Ngự Phong chưa lâu, chỉ mới ở chung với Lữ Thiếu Khanh có 2-3 tháng, nhưng đối với nàng mà nói, Lữ Thiếu Khanh là người đáng tin cậy như một người cha. Nàng sẽ phòng bị Đường tỷ Tiêu Quân và những người trong gia tộc khác, nhưng tuyệt đối không nghi ngờ Lữ Thiếu Khanh, cũng không tin rằng hắn sẽ gây hại cho nàng. Nàng cũng hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại phải giả mạo là đệ đệ của Trương Tòng Long. Nhị sư huynh, ngươi nói nhóm chúng ta là đệ tử của Quy Nguyên Các là để dọa bọn họ phải không? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, cũng là để tránh phiền phức. Tránh phiền phức, Tiêu Y vẫn chưa hiểu. Đúng, giết bọn họ, chúng ta sẽ không phải sợ bị trả thù, đó chính là cách tối ưu để tránh phiền phức. Tiêu Y nghe xong, cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra, mục đích chính của Lữ Thiếu Khanh là để tránh phiền phức. Lữ Thiếu Khanh tiện thể khinh bỉ kế ngôn, giống như đại sư huynh, loại người ngu ngốc như vậy chẳng cần học theo. Thật là, mỗi lần ra ngoài đánh nhau, cũng phải gọi tên Lăng Tiêu phái kế ngôn, sợ người khác không biết hắn là ai. Hắn làm vậy, thực ra rất bất lợi cho nhóm chúng ta. Vì sao? Tiêu Y không hiểu, đại sư huynh như vậy, quang minh chính đại, lại đẹp trai. Lữ Thiếu Khanh mắng lớn, đẹp trai có ích gì? Đẹp trai có thể kiếm linh thạch sao? Đẹp trai có thể mang lại lợi ích sao? Địch nhân của hắn đã thua thiệt, muốn báo thù nhưng không thể thắng được hắn. Người nghĩ bọn họ sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ nhắm vào người bên cạnh hắn. Cuối cùng thì người bên cạnh hắn sẽ phải chịu thiệt thòi. Tiêu Y hiểu ra. Vậy nên, nhị sư huynh người luôn giữ thái độ khiêm nhường như vậy là vì lý do này sao? Lữ Thiếu Khanh đào đầu nói. Nói nhảm, ngươi thử nghĩ mà xem, trước kia hắn còn đi giết Nguyên Anh. Nguyên Anh mẹ thế nào ngươi cũng biết. May là lần đó hắn giết được Nguyên Anh. Nếu như cái tên đó trốn đi rồi quay lại báo thù, ngươi nghĩ thân thể nhỏ bé của ta có thể chịu được không? Ta không biết điều, ta có thể sống đến hôm nay sao? Tiêu Ý ngẩn người, không biết phải nói gì cho phải. Có vẻ như nàng phát hiện nhị sư huynh thật sự rất thận trọng, tham sống sợ chết. Nhưng rồi Tiêu Ý nhớ lại chuyện xảy ra trước đó ở Tụ Tiên Lâu. Nàng vẫn không hiểu, nhưng mà lần đó ở quán rượu, tại sao người lại hành xử càn rỡ như vậy, còn đẩy đại sư huynh ra ngoài để hù dọa Trương Chính và bọn họ. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Tiêu Y, đầu óc ngươi đâu rồi, trí thông minh của ngươi đâu? Lăng Tiêu Thành là địa bàn của chúng ta, Tạ Sung cũng biết ta, ta phủ nhận có thể làm gì được. Tiêu Y hiểu ra, à, vậy thì từ giờ, ta cũng sẽ là muội muội của Trương Tòng Long. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, thấy Tiêu Y dễ dậy, liền nói, không sai, ta gọi Trương Chính. Ngươi thì gọi. Ánh mắt anh ta nhìn xuống Tiểu Hồng, Trương Tiểu Lục đi. Phốc, Tiêu Y suýt nữa phun máu, nàng tức giận kêu lên, nhị sư huynh, ngươi gọi cái tên này là gì vậy? Có ai lại đặt tên kiểu này không? Ngươi đặt tên mà trình độ cũng quá kém rồi. Lữ Thiếu Khanh nả đầu vào, chỉ tay vào Tiêu Y và cười lớn. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói chuyện. Ngươi nhìn lại cái tên của mình đi, có ra gì không? Tiêu Y lườm hắn một cái, tức giận muốn lao vào cào cho hắn một trận. Nhị sư huynh, ngươi thử tự xem, cái tên này nghe có dễ nghe không? Chỉ ít cái tên này với nàng chẳng hợp chút nào. Lữ Thiếu Khanh đáp, rất êm tai, Trương Tiểu Lục, vừa vặn, ngươi và Tiểu Hồng tạo thành một đôi, như tỉ muội vậy, đúng không? Xỏa điểu, ngươi cảm thấy cái tên này dễ nghe không? Chít chít cha. Tiểu Hồng đột nhiên gật đầu, tỏ vẻ cực kỳ thích cái tên này, khen ngợi hết 10 phần. Tiêu Y thì vô cùng không vui, ta không muốn, Ta muốn đổi tên khác. Nữ thiếu khanh nói, kháng nghị vô hiệu. Ngươi bây giờ tên là Trương Tiểu Lục. Ta không muốn. Tiểu Y tức giận đến nghiến răng. Nữ thiếu khanh không chút thay đổi. Không phải do ngươi không muốn đi thôi. Trương Tiểu Lục sư muội, trên đường đi nhớ giữ cho ta 12 phần tinh thần. Sau khi Ba Hào và Cung Bị rời đi, họ liếc nhìn nhau. Quả nhiên như lời tiên sư tỷ, bí cảnh này thật sự có người khác. Giờ phải làm sao? Tân Chí sư huynh đã nói, phát hiện người khác thì phải giết ngay. Người này là Trương Tổng Long thân đệ đệ, không biết Trương Tổng Long có vào bí cảnh này hay không. Không thể tùy tiện động thủ, nếu trêu vào Trương Tổng Long, hậu quả không ai chịu nổi. Vậy đi bẩm báo cho tiên sư tỷ rồi nói sau. Nhưng tiên sư tỷ và Tân Chí sư huynh không có ở đây, chúng ta đi tìm Tân An sư huynh đi. Không lâu sau, Ba Hào và Cung Định trở lại. Tân An, đệ tử hạch tâm của Điểm Tinh phái, là em trai của Tân Chí. Tân An đang dẫn theo một nhóm đệ tử vây giết một con hỏa mãng. Hỏa mãng này có hình thể to lớn, lửa cháy ngập trời, nhìn trước mặt đệ tử Điểm Tinh phái, nó chỉ là một đối thủ yếu. Tân An vung ra một đạo linh phù, Thiên Hàng Lôi Đình bổ trúng đầu hỏa mãng. Đầu hỏa mãng nổ tung, thân thể to lớn của nó rơi xuống đất. Tân An phủi phủi quần áo, liếc nhìn con hỏa mãng đã chết, khinh bỉ nói, không biết tự lượng sức mình. Sau đó, hắn ra lệnh, lột ra nó, cái này là nguyên liệu tốt để rèn linh giáp. Đừng quên mặt rắn, xem trong thể nội có nội đan không. Tân An tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, giọng điệu của hắn đầy ưu việt, đối xử với đồng môn như những người hầu trong nhà. Hắn ra lệnh một cách cao ngạo, không ai dám phản kháng. Những đồng môn đi theo hắn, dù trong lòng không vui, nhưng đều ngoan ngoãn làm theo lệnh của Tân An, không có cách nào. Ai bảo Tân An lại có một người anh tài giỏi và một ông nội lợi hại. Bà Hào và Cung Định trở về, lên tiếng chào, Tân An sư huynh, thế nào, có phát hiện gì không? Tân An hỏi, đã tìm được lĩnh chủ chưa? Bà Hào và Cung Định cúi đầu, không có, không có. Tân An không hài lòng, mắng một câu, chưa về thì làm gì, để các ngươi làm việc nhỏ mà cũng không xong, thật là phế vật. Tân An quát lớn, khiến Bà Hào và Cung Định trong lòng không vui, nhưng không dám lên tiếng phản bác. Cung Định vội vàng nói, Tân An sư huynh, nhóm chúng ta phát hiện một nhóm người khác. Nhóm người khác? Tân An hỏi lại, đúng vậy, tuyên sư tỷ đoán không sai, hoàn toàn chính xác có nhóm người thứ hai tiến vào bí cảnh này. Nhóm chúng ta đã phát hiện hành tung của bọn họ. Tân An hỏi, là ai? Giết luôn sao? Ngữ khí lạnh lùng, không có chút cảm xúc. Ba Hào và Cung Định đồng loạt lắc đầu. Cung Định rất nhanh chóng nói, Tân An sư huynh, nhóm chúng ta phát hiện ra hai người, họ không chỉ là đệ tử của Quy Nguyên Các, mà còn là em trai và em gái của Trương Tổng Long, người thân của hắn. Quy Nguyên Các, Trương Tổng Long. Tân An có vẻ nghiêm nghị, ánh mắt đầy sự kiêng dè. Quy Nguyên Các là một trong ba đại môn phái hàng đầu tại Tề Châu, với hàng nghìn đệ tử và thực lực mạnh mẽ. Trương Tổng Long là một trong những người trẻ xuất sắc nhất, được coi là người thứ hai của Tề Châu, danh tiếng vang xa, ngay cả ở Yến Châu cũng có uy danh rất lớn. Biết rằng là em trai em gái của Trương Tổng Long, Tân An cũng không thể không thận trọng. Hắn hỏi tiếp, các người có gặp Trương Tổng Long không? À, không đúng, nếu gặp Trương Tổng Long, hai người các người chắc chắn không thể còn sống trở về. Tân An cười lạnh, Trương Tổng Long tính cách duy ngã độc tôn, không phải người dễ nói chuyện. Trong bí cảnh này, gặp phải không phải người của mình, chẳng phải bạn là địch. Với tính cách của Trương Tổng Long, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho hai người này. Bà Hào đáp, không có gặp, chỉ là gặp hai người tự xưng là em trai và em gái của Trương Tổng Long. Tân An nghe xong, nếu không gặp Trương Tổng Long, sắc mặt hắn lập tức lộ vẻ coi nhẹ. Chỉ có Trương Tổng Long mới có thể khiến hắn chú ý một chút, còn em trai em gái của Trương Tổng Long thì không đáng để hắn để tâm. Tân An nghĩ ngợi một lúc rồi nói, hỏi một chút đại ca và tiên sư tỷ xem sao. Sau đó hắn lấy ra hai tấm linh phù, sau khi rót linh lực vào, linh phù sáng lên rồi biến mất trong nháy mắt. Sau nửa canh giờ, hai tấm linh phù lóe lên trở lại, xuất hiện trước mặt Tân An. Tân An nhận lấy, nhìn qua tin tức trên đó rồi cười lạnh một tiếng, thì ra là thế. Tân An sư huynh thế nào rồi? Cung Định hỏi. Tân An trả lời, tiên sư tỷ nói Trương Tổng Long vẫn đang ở Quy Nguyên Các bế quan, hắn không thể xuất hiện ở đây. Tiên sư tỷ bảo nhóm chúng ta đuổi bọn họ ra ngoài. Đuổi ra ngoài? Tân An cười khẩy. Ba Hào và Cung Định có chút khó xử. Tân An sư huynh, tên gia hỏa đó chẳng phải loại lương thiện gì, thái độ rất càn rỡ. Cả hai trong lòng đều mắng thầm, hắn cũng chẳng khác gì ngươi, đều là loại cuồng vọng. Tân An cười lạnh một tiếng, giọng điệu mang theo sát khí rõ rệt, ta đại ca đã bảo giết bọn họ. Bà Hào và Cung Định ngạc nhiên, việc này không sợ đắc tội Trương Tổng Long sao? Trương Tổng Long là cái gì? Ta đại ca mạnh hơn hắn nhiều. Tân An lạnh lùng nói, đi, giờ ta sẽ tự đi giết bọn họ. Tân An quyết tâm hành động, ta không cho phép ai làm hỏng chuyện tốt của đại ca, cũng không cho phép ai làm ảnh hưởng đến đại sự của tiên sư tỷ, chỗ này không thể để người càn rỡ tồn tại. Tuy nhiên đúng lúc đó, một người khác hô lên, Tân An sư huynh, chúng ta phát hiện tung tích của Hỏa Lãnh Chúa rồi. Tân An mừng rỡ, liền giao nhiệm vụ cho Ba Hào và Cung Định. Đi, các người đi giết Trương Tòng Long đệ đệ đi, đừng để hắn tới quấy rầy ta. Tân An nhận thấy hai sư đệ của mình có vẻ khó xử trên mặt, không vui nói, sao vậy, không muốn đi à? Ba Hào trả lời, Tân An sư huynh, Trương Tòng Long đệ đệ mang lại cho chúng ta một cảm giác nguy hiểm, hắn không dễ đối phó. Tân An hừ một tiếng, cảm giác, các người từ khi nào lại trở nên nhát gan thế? Tuyên sư tỷ nói, thực lực của Trương Tòng Long đệ đệ chỉ là trúc cơ sơ kỳ, các người cũng đều là trúc cơ sơ kỳ, sợ cái gì? Chẳng lẽ hai người các ngươi vẫn không lại hắn? Hay là các ngươi sợ Trương Tòng Long, không dám động thủ với đệ đệ hắn? Vậy các ngươi sợ Trương Tòng Long, chẳng lẽ không sợ ta đại ca sao? Tân An nói xong câu cuối, sắc mặt không tốt, giọng biểu lộ rõ sự bất mãn. Ba Hào và Cung Định nhìn nhau. Ba Hào hỏi, Tân An sư huynh, thực lực của hắn thật sự chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Tân An hử lại, ném cho Ba Hào một tờ linh phủ, tự xem đi. Đây là lời tiên sư tỷ nói, ngươi không tin ta, cũng không tin lời tiên sư tỷ sao? Ba Hào nhìn qua tờ linh phủ, sau khi đọc xong, sắc mặt anh ta dễ chịu hơn nhiều. Tân An sư huynh, đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn xác nhận một lần thôi. Tiên sư tỷ trong lòng họ có một vị trí rất cao, nàng thông minh, tính toán chính xác, chưa bao giờ sai. Sau khi thấy linh phủ, Ba Hào và Cung Định đều yên tâm và đồng ý nhận nhiệm vụ. Tốt, nhóm chúng ta đi giải quyết hắn thôi. Tân An gật đầu, rất tốt. Đừng lo lắng về Trương Tòng Long. Tuyên sư tỷ không phải đã nói rồi sao? Chúng ta tìm xong những thứ trong bí cảnh rồi sẽ đi. Trương Tòng Long sẽ không biết gì về chuyện này, cũng không làm gì được chúng ta. Đi thôi, chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Hắn dám ở đây phách lối, muốn chết. Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y tiếp tục đi. Đoạn đường này khá yên tĩnh, không gặp phải nguy hiểm gì. Tiêu Y cũng cảm thấy thoải mái, thu thập được khá nhiều dược liệu. Nhị sư huynh, ngươi xem, gốc hỏa dương thảo này đã hơn trăm năm rồi, và cái này xích hỏa quả là chủ dược để luyện chế tam phẩm xích hỏa đan. Lữ Thiếu Khanh nói, nhìn thì thấy được nhiều thứ, nhưng đừng để va chạm làm hỏng, như vậy không đáng. Khi Tiêu Y đang thu thập dược tài, Ba Hào và Cung Định quay lại. Hai người lần này đến đây với mục đích rõ ràng, ngươi thật sự là Trương Tòng Long đệ đệ sao? Lữ Thiếu Khanh ngạo mễ đáp, không sai, không thể giả được, ta là đệ đệ hắn, Trương Chính, còn đây là muội muội hắn, Trương Tiểu Lục. Tiêu Y cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cái tên này thật sự không có chút ý tứ gì khi nói trước mặt người khác. Tiêu Y cảm thấy như muốn chui xuống đất, cái tên này nàng đã phản đối vô số lần mà vẫn chẳng hiệu quả gì. Ba Hào và Cung Định cũng ngạc nhiên, rồi nghi ngờ nhìn Tiêu Y. Cái tên này nghe có vẻ không giống tên của muội muội Trương Tòng Long sẽ đặt, nếu là người bình thường thì có thể tạm chấp nhận, nhưng Lữ Thiếu Khanh không vui, tức giận nói, làm sao, hai người các ngươi đang nhìn chúng ta với ánh mắt gì? Là đang chê cười tên muội muội của ta quê một sao? Hai người các ngươi cứ tiếp tục coi thường, ta sẽ móc mắt các ngươi ra. Giờ thì mau xin lỗi muội muội ta đi, mỗi người bồi thường 10 vạn linh thạch, ta sẽ tha cho các ngươi. Quả thật là cuồng vọng và kiêu ngạo, quả thật là cuồng vọng. Bà Hào và Cung Định trong lòng dâng lên một cơn sát khí. Hai người trước đó còn có chút mâu thuẫn về việc liệu có nên giết Lữ Kiều Khanh hay không, nhưng giờ đây họ đã không còn chút do dự nào nữa, sát ý đã dâng cao, quyết tâm hạ thủ. Tân An luôn có chỗ dựa, vì vậy mới dám quát tháo, nhìn ngươi, một kẻ như Trương Tòng Long, dám dùng thái độ đó đối xử với chúng ta. Muốn chết, tỉnh tỉnh nóng vội của Cung Định không kiềm chế được, hét lên. Hôm nay ta sẽ thay ca ca ngươi dạy dỗ cái miệng không biết kiêng nể của ngươi. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện hai tấm linh phủ rót linh lực vào, linh phủ lập tức phát sáng, đi, hai đạo linh phủ bay ra như chớp, một trái một phải, thẳng đến Lữ Thiếu Khanh, điểm tinh phái vốn nổi tiếng với việc sử dụng linh phủ làm vũ khí công kích. Tấm linh phủ bên trái đỏ rực, mang theo sức nóng mãnh liệt, khiến không khí như bốc cháy. Trong khi đó, tấm linh phủ bên phải lại lạnh thấu xương, mang theo khí lạnh đến dùng mình, những nơi nó đi qua đều phủ một lớp xương trắng. Lạnh giá đó như thế có thể đông cứng cả linh hồn con người. Tiêu Y đứng gần Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được mối nguy hiểm trực tiếp. Đối thủ là trúc cơ sơ kỳ, mà sức công kích của họ vượt xa khả năng của một tu sĩ luyện khí kỳ như nàng, nhị sư huynh. Tiêu Y cảm thấy thân thể như muốn tan chảy vì sức nóng, lại lạnh như băng khiến nàng khó khăn khi thở. Tên đệ tử điểm tinh phái nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y vẫn đứng yên, gương mặt lộ ra vẻ cười nhạt. Đây chính là tuyệt chiêu của ta, băng hỏa lưỡng trọng thiên, xem các ngươi làm sao ngăn cản. Bên cạnh, Ba Hào vui vẻ nói, có vẻ như không cần ta ra tay, sư huynh đủ sức để giết hắn. Hai người cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩ rằng nhiệm vụ lần này sẽ hoàn thành dễ dàng. Cùng Định hơi tiếc nuối, thật đáng tiếc, nữ nhân bên cạnh hắn tuy xinh đẹp. Ba Hào gật đầu đồng ý, nhưng tên của nàng thật kỳ quặc. Cung Định thở dài, cũng đúng, vậy thì tranh thủ giết hắn thôi. Sau khi nói xong, hắn vận chuyển linh lực, chuẩn bị tăng sức mạnh, sớm kết thúc trận chiến. Nhưng ngay lúc này, Lữ Thiếu Khanh ra tay. Không biết từ lúc nào, trong tay Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ vẻ lạnh lùng, hoàn toàn khác với dáng vẻ cả lơ phất phơ, bất cần đời thường ngày. Hắn ra tay rất nhanh, vung trường kiếm lên, một vòng hàn quang lóe lên, khiến Ba Hào và Cung Mị đau nhói mắt. Trong lòng họ ngay lập tức vang lên cảnh báo nguy hiểm, và cả hai không hẹn mà cùng hét lên, một tiếng. Không được, chưa kịp làm gì, hai đạo kiếm khí đã lao tới. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh phóng ra linh phủ, linh khí bùng lên mạnh mẽ, vỡ vụn và tỏa ra khắp xung quanh. Ầm ầm, chung quanh xảy ra vô số vụ nổ, bụi mù cuồn cuộn, ngay lập tức bao phủ toàn bộ khu vực. Linh phủ phát nổ gây ra phản phệ, Cung Định cảm thấy trong cơ thể tê dại, ồ, một tiếng, hắn phun ra một ngụm tiên huyết. Lập tức, một vòng hàn quang xông ra từ trong làn khói dày đặc, lao tới Ba Hào. Ba Hào như bị sét đánh, mắt trợn tròn, không còn bất cứ động tĩnh gì.